Chương 311 ác long đoạn đuôi chỗ. Canh giữ ở ngoài động yêu thú còn ở khắp nơi va chạm, ngẫu nhiên sẽ đụng vào trận pháp phía trên, trận pháp liền sẽ phát ra đong đưa linh quang, nhiếp họ tu sĩ vội lấy linh quyết ngăn chặn, từ những cái đó yêu thú mê mang ánh mắt có thể thấy được, chúng nó cũng không phát hiện bất luận cái gì manh mối. Mạc Thanh Trần trong lòng thất kinh, đây là cái gì trận pháp, lực phòng ngự cường hãn cũng không đề cập tới, riêng là loại này ẩn nấp tung tích công năng liền đủ để lệnh người cực kỳ hâm mộ. Đội trưởng, thấy Mạc Thanh Trần phản trở về, có người hô, trong giọng nói toát ra một tia bất an. Mạc Thanh Trần quét đại gia liếc mắt một cái, lúc này, chúng ta chỉ có thể chờ. Chờ. Không tồi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, này bầy yêu thú nếu là vừa tới Lang Gia Sơn, nhuệ khí chính thịnh, chúng ta trước tránh đi mũi nhọn, ở trong động ngây ngốc một đoạn thời gian, chờ chúng nó chậm chạp tìm kiếm không đến, sẽ tự từ bỏ, đến lúc đó nói không chừng liền có cơ hội. Lưu hết thể do dự một chút, chính là, nếu là này đó yêu thú xá chúng ta mà đi, đi trước Lang Gia Trấn tàn sát bừa bãi làm sao bây giờ. Mạc Thanh Trần thần sắc bình tĩnh, phảng phất nói với mình không quan hệ sự, đám kia yêu thú, dẫn đầu chính là lục gia yêu thú, tâm trí cũng không thấp hơn chúng ta, nó chính mắt thấy chúng ta trốn vào nơi này, liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Phải biết rằng yêu thú sở dĩ tàn sát phàm nhân, bất quá là bởi vì tìm không thấy tu sĩ cho hả giận mà thôi. A, chúng ta chính là mồi câu A. Tôn A Ngưu một phép đầu. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nở nụ cười, đúng vậy, lấy thân là nhị, từ từ tiêm chi. Lấy thân là nhị, từ từ tiêm chi. Mọi người chấn động, trong lòng lại kích động lên. Hành, đội trưởng, nghe ngươi, khiến cho chúng ta nhìn xem, rốt cuộc là những cái đó xuất sinh lợi hại, vẫn là chúng ta lợi hại. Mọi người cùng kêu lên nói. 3 năm sau, mau mở ra trận pháp. Ngoài động, truyền đến vội vàng tiếng la. Nhiếp họ tu sĩ trong tay đánh ra một đạo linh quyết, thật mạnh tường đồng vách sắt trung ương chỗ như băng cứng hòa tan tạo nên một trận dao động, theo sau trống rông xuất hiện một cái cửa động. Ngoài động 6 người lắc mình mà nhập. Cửa động nhanh chóng biến mất. Theo sát mà đến mãnh liệt công kích rơi xuống trận pháp thượng, tường đồng vách sắt phát ra ong ong tiếng vang. Chuyện như thế nào nhi? Trong động Mạc Thanh Trần nheo lại mắt. 3 năm tới, mọi người cùng này bầy yêu thú du kích chiến đấu vô số lần, một chút tiêu hao chúng nó sinh lực. Cho tới bây giờ phối hợp càng thêm ăn ý, hiếm khi có như thế chật vật lúc. Đội trưởng, tình huống có chút không thích hợp nhi. Từ bên ngoài tiến vào Lưu hết thể cau mày, thở hổn hển nói. Không thích hợp. Mạc Thanh Trần truy vấn, ánh mắt rơi xuống họ La Nữ Tu trên người. Sớm chiều ở chung 3 năm, nàng đã biết họ La Nữ Tu gọi là La Điệp Quân, nhiếp họ tu sĩ gọi là nhiếp Thanh Y Y mà Trấn Thu Tông Chu họ tu sĩ tắc gọi là Chu Hằng. La Điệp Quân tuy lãnh ngạo như cũ, đối đãi Mạc Thanh Trần thái độ lại không giống lúc ban đầu như vậy lãnh đạm, ít nhất Mạc Thanh Trần này vừa nhìn tới, liền trả lời, yêu thú nhiều rất nhiều. Nhiều rất nhiều. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, lục gia yêu thú hỏa nhện độc bọn họ đối kháng 3 năm. Mỗi lần đều là ở thú đàn mặt sau diệt sát mấy cái lạc đơn, sau đó liền ở hỏa nhện độc đuổi giết hạ cướp đường mà chạy, cho tới bây giờ thật vất vả đem những cái đó binh tôm tướng của thu thập không sai biệt lắm. Cư nhiên lại xuất hiện tân yêu thú. Không chỉ như vậy, những cái đó yêu thú có chút khác thường, chúng nó đều tụ ở tây bắc chân núi. Chúng ta đi quấy rối, lúc mới bắt đầu không thèm để ý, thẳng đến diệt 4-5 cái yêu thú, mới chọc giận một con ngũ gia yêu thú, một đường đuổi giết đến nơi đây. Đội trưởng ngươi xem. Chúng nó đã đi rồi, phóng tới di vãng, nhưng không như thế dễ dàng. Lưu hết thể bổ sung nói. Mọi người dương mắt nhìn lên, quả nhiên phát hiện bên ngoài đã không có động tĩnh. Sự ra khác thường tất có yêu, nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần rốt cuộc ngốc không được. Đối mọi người nói, đại gia trước tạm thời đừng nóng nảy, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mạc Thanh Trần lắc mình mà ra, thu liễm hơi thở thật cẩn thận hướng lang ra núi non tây bắc chân núi tới gần. Nơi đó, tụ tập đen nghìn nghịt một đám yêu thú. Âm thầm đánh giá chắc ít nhất có thượng trăm chỉ. Nhất thấy được, là lục giai hỏa nhện độc cùng một con đại bàng kim xí điểu. Thế nhưng lại nhiều một con lục giai yêu thú. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống. Bất động thanh sắc đánh giá này bầy yêu thú. Những cái đó yêu thú vây quanh chân núi vòng tới vòng lui, cái mũi kích thích tựa hồ ở ngửi cái gì. Một trận liệt phong đánh úp lại, thổi đến Mạc Thanh Trần suýt nữa lộ tung tích, liền thấy kia chỉ đại bàng kim xí điểu dài đến vài dặm cánh rối khai, chậm rãi hướng trời cao bay đi. Sau một lúc lâu, đại bàng kim xí điểu lại hạ xuống, phát ra cùng loại rên rỉ thanh âm, một đôi cánh trụ phủi một chỗ núi đá. Những cái đó yêu thú ào ào xông lên, đều hướng về phía kia chỗ núi đá công kích lên. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Mạc Thanh Trần trong lòng kinh nghi, lặng lẽ vòng đến một bên, trống rông chậm rãi hướng về phía trước bay lên, một tia linh lực dao động cũng không. Tới rồi trời cao, biển mây mênh mông, thanh phong như nhận, Mạc Thanh Trần túi người đi xuống nhìn lại. Chạy dài vạn dặm lang ra núi non. Nguy nga phập phồng, chín khúc vần quanh, tựa như một cái thanh long chiêm cư ở hậu thổ đại địa. Những cái đó yêu thú công kích vị trí, đúng là long trái tim chỗ. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, nàng đối phong thủy, phúc địa này đó biết không nhiều lắm, nhưng là một cái người ngoài nghề, cũng có thể đoán ra này đó yêu thú hành vi có vấn đề. Lược thêm suy tư, nàng lặng yên không một tiếng động quay trở về sơn động. Đội trưởng, như thế nào? Mọi người xông tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt thâm trầm, còn không xác định. Nói nhìn phía Nhiếp Thanh Y Liễu, Nhiếp đạo hữu, xin theo ta cùng đi ra ngoài nhìn xem. Nhiếp Thanh Y Liễu ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới Mạc Thanh Trần sẽ tìm hắn, lại không có ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, tùy nàng cùng đi ra ngoài. Lưu tại trong động mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng sinh ra một tia bất an. Nhiếp đạo hữu, Mạc Thanh Trần vươn tay tới. Nhiếp Thanh Y Liễu lại lần nữa sửng sốt. Đem ngươi bàn tay ra tới. Mạc Thanh Trần nghiêm mặt nói. Nhiếp Thanh Y Liễu không rõ nguyên do, nhưng sóng vai chiến đấu 3 năm, tin được Mạc Thanh Trần cách làm, theo lời bắt tay rồi đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần phản cầm Nhiếp Thanh Y Liễu tay. Đầu ngón tay hơi lạnh, Nhiếp Thanh Y Liễu không khỏi ngơ ngẩn, bên tai lại vang lên Mạc Thanh Trần bình tĩnh vô cùng thanh âm, nhớ kỹ, ngàn vạn không cần điều động linh lực, nếu là quấy nhiều đám kia yêu thú, phiền toái liền lớn. Vừa dứt lời, Nhiếp Thanh Y liền kinh ngạc phát hiện thân mình trống rỗng dựng lên, thế nhưng bị Mạc Thanh Trần mang theo chậm rãi hướng trời cao bay đi. Nhiếp Thanh Y không có ngôn ngữ, lại đột nhiên quay đầu nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần biết hắn trong lòng khiếp sợ, giải thích nói, ta từng cơ duyên xảo hợp ăn vào một viên phi tiến quả. Nhiếp Thanh Y bừng tỉnh, thần sắc lại càng kinh ngạc. Bay đến trời cao bên trong, Mạc Thanh Trần ngừng lại, ngón tay phía dưới thấp thấp nói, Nhiếp đạo hữu, ngươi xem phía dưới lang già núi non, còn có đám kia yêu thú. Tình huống có phải hay không có điểm không thích hợp nhi? Nhiếp Thanh Y túi đầu nhìn lại, đồng tử bỗng nhiên phóng đại, mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Mạc Thanh Trần không dám tùy tiện ra tiếng, tim đập lại nhanh hơn lên, từ Nhiếp Thanh Y càng chặt thân mình, nàng có thể rõ ràng phát hiện đối phương cái loại này kinh hãi muốn chết cảm xúc. Một hồi lâu, Nhiếp Thanh Y mới thu hồi ánh mắt hướng Mạc Thanh Trần trông lại. Trong mắt hoảng sợ chi sắc lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, xảy ra chuyện gì? Nói xuất khẩu mới phát hiện thanh âm đã có chút ách. Nhiếp Thanh Y thì thật sâu hít một hơi, lại đem trọc khí phun ra, thần sắc mới bình tĩnh chút, Mạc đạo hữu, nơi này muốn ra đại sự. Như thế nào nói? Mạc Thanh Trần theo sát truy vấn. Nhiếp Thanh Y thì ngón tay ruôi ra, ngươi xem này lang ra núi non giống cái gì? Không cần xem Mạc Thanh Trần liền nói ra tới, giống một cái chiếm cứ thanh long. Nhiếp đạo hữu, này đó yêu thú công kích tựa hồ là thanh long trái tim chỗ, chúng nó là muốn phá hư long mạch sao? Nhiếp Thanh Y thì chậm rãi lắc lắc đầu. Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Chẳng lẽ nàng đoán không đúng? Chúng nó phải làm không phải phá hư long mạch, mà là phá hư trấn áp long tâm hàng long trận, sử này ác long phá trận mà ra. Nhiếp Thanh Y lìa gần từng chữ một nói. Ác long. Mạc Thanh Trần cả kinh, trong lòng càng thêm mê hoặc. Mạc đạo hữu ngươi xem bên kia, có phải hay không thiếu chút cái gì? Nhiếp Thanh Y lìa duỗi tay xa xa một lòng tay. Mạc Thanh Trần theo nhìn lại, thanh long uốn lượn xoay quanh, tới rồi đuôi bộ lại là nghiêng, phảng phất sinh sôi bị cắt đứt một đoạn. Tựa hồ là thiếu một đoạn long đuôi. Nhiếp Thanh Y liền gật đầu, không tồi, đây là một cái đoạn đuôi ác long, cho nên nơi này không phải người bình thường cho rằng động thiên phúc địa, mà là cực hung nơi. Kia hàng long trận là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là có tu sĩ trấn áp? Mạc Thanh Trần hỏi. Hai người trong miệng long cũng không phải cái loại này có thật thể cùng sinh mệnh sinh linh, mà là một loại địa thế mà thôi, nhưng đề cập đến phong thủy việc, thường thường càng thêm huyền diệu. Loại này danh tác hàng long trận phi có đại năng tu sĩ không thể bày ra. Phỏng chừng ít nhất 4 vị trở lên nguyên anh tu sĩ liên thủ mới có thể ngăn chặn này đoạn đuôi ác long. Nhiếp Thanh Y liễu thở dài. Mạc Thanh Trần thần sắc lạnh xuống dưới, "Nhiếp đạo hữu, ngươi nói nếu là hàng long trận phá, kia sẽ có cái gì hậu quả? Không phải tộc ta, tất có dị tâm, này đó yêu thú, quả nhiên ý đồ đáng chết." Nhiếp Thanh Y thần sắc càng là ngưng trọng, "Hậu quả? Đến lúc đó đất rung núi chuyển, sơn băng địa liệt, nơi này, bên kia, còn có này, phạm vi ngàn dặm trong vòng, sở hữu sinh linh chỉ sợ đều sẽ hủy ở trận này tai nạn chung." Mạc Thanh Trần nghe được mồ hôi lạnh rơi, lại nghe Nhiếp Thanh Y thanh âm run lên, không đúng. Không chỉ như vậy. Cái gì? Mạc Thanh Trần kinh hô ra tiếng. Nhiếp Thanh Y thì mồ hôi lạnh đã chạy xuống dưới, ác long đoạn đuôi, vốn nên là vùng khỉ ho có gái, nhưng lang ra núi non lại xanh un tươi tốt, sinh linh dễ chịu, ngươi xem, nó bốn lượn xoay quanh, lấy long đầu vì trung tâm, này ác long long đầu tất nhiên gối lên một cái hỏa mạch phía trên. Kia. Lại như thế nào? Mạc Thanh Trần đã dự cảm đến đáp án nhất định kinh người. Nhiếp Thanh Y thì thanh âm phảng phất từ phía chân trời truyền đến, ác long phá trận, hỏa mạch trợ thế, đến lúc đó vạn dặm trong vòng đều đem bị liệt hỏa đốt cháy, trở thành đốt thiên địa ngục. Đến lúc đó, chính là nguyên anh tu sĩ cũng bó tay không biện pháp, mà vạn dặm trong vòng kết đan dưới tu sĩ, đều sẽ táng thân hỏa ngục bên trong. Mạc Thanh Trần thân mình quơ, theo sau bình tĩnh trở lại, túi đầu nhìn thoáng qua nói, chúng ta trở về. Trở về sơn động, nàng đem tình huống nói một lần. Mọi người bị này kinh người tin tức chấn trụ, một hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau, Lưu Hiết Thể mới ách giọng nói hỏi, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Mọi người yên lặng không nói gì. Vẫn là Mạc Thanh Trần đánh vỡ bình tĩnh, ta tưởng, trước mắt chỉ có một biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 312 băng tuyết mặt trời rực rỡ thiên. Cái gì biện pháp? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Mạc Thanh Trần đầu ngón tay chậm rãi phất quá vách núi, gàn từng chữ một nói, báo tin. Báo tin. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, này tính cái gì biện pháp? Mạc Thanh Trần cười khổ nói, kỳ thật này không tính là biện pháp, mà là chúng ta cần thiết đập nồi dìm thuyền, muốn xông ra một cái đường máu. Đội trưởng, chúng ta nên như thế nào làm? Lưu Hiết Thầy hỏi, kiên định ngữ khí biểu hiện ra đối Mạc Thanh Trần duy trì cùng tín nhiệm. Mạc Thanh Trần nhìn giao quang mọi người không hề giữ lại tín nhiệm ánh mắt, trong lòng lại ấm lại toan, cũng không biết này đó sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu bọn đồng môn, đến lúc đó có thể sống sót mấy người. Đội trưởng, ngươi liền nói đi, chúng ta nghe ngươi. Tôn A Ngưu thấy Mạc Thanh Trần chậm chạp không nói, tưởng ở khó xử, vỗ bộ ngực nói. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, lúc này mới nói, tình huống đại gia đã biết, một khi bị đám kia yêu thú thực hiện được, hậu quả không dám tưởng tượng. Ta vừa rồi đi tra xét, phát hiện đám kia yêu thú chung có hai chỉ lục giai yêu thú, hai chỉ ngũ giai yêu thú, dư lại còn lại là tam, tứ giai. Có thể khẳng định nói, lấy chúng ta hiện tại lực lượng, tuyệt đối ứng phó không được. Cho nên duy nhất biện pháp, chính là sẽ chắn ra lẻ, từng người thoát đi, đi chống đỡ thú triều tu sĩ liên minh báo tin. Mọi người trầm mặc lên, sẽ chắn ra lẻ, kêu ý nghĩa chẳng sợ từ nơi này chạy đi, cũng muốn độc thân đối mặt hàng ngàn hàng vạn yêu thú, càng không cần phải nói như thế nào ở hai chỉ lục giai yêu thú, hai chỉ ngũ giai yêu thú truy kích hạ chạy trốn. Tại hạ đồng ý Mạc đạo hữu cách làm, ở cách xa thực lực trước mặt, chúng ta một đám người cùng một người cơ hồ không có cái gì bất đồng. Tương phản, chúng ta có 14 người, phân biệt thoát đi nói, kia 4 con cao giai yêu thú chỉ có thể đuổi giết trong đó 4 người, đến cuối cùng chạy đi người ta nói không chừng còn nhiều chút. Chu Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Nói đến cùng, đây là một hồi sinh tử xa hoa đánh cuộc, mọi người duy nhất lợi thế, chính là vận khí. Có một tia hy vọng, liền so tuyệt vọng cường. Mọi người tưởng tượng đúng là đạo lý này, sôi nổi gật đầu. Chu đạo hữu, ngươi có hay không bên này bản đồ? Mạc Thanh Trần hỏi. Chu Hằng gật đầu, có. Kia hảo, phiên thoái ngươi đem bản đồ thác xuống dưới. Phân cho mỗi người một phần. Chú ý, đặc biệt là một ít khả năng có tu sĩ liên minh địa phương, muốn trọng điểm tiêu ra tới. Mạc Thanh Trần nói. Chu Hằng gật đầu, tốt, ta đây liền lộ. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, nhìn phía đại gia, các vị, này lang gia núi non chúng ta thủ 3 năm, hiện giờ rốt cuộc không thể lại thủ đi xuống. Bất quá đại gia không cần quá mức vẻ vải. Chẳng sợ chúng ta thoát đi nơi này, những cái đó yêu thú cũng bất chấp lang gia chân phàm nhân, chúng nó tất nhiên sẽ nắm chặt thời gian phá hư hàng long trận pháp. Chúng ta bên trong nếu là có người chạy đi, kịp thời báo tin, sẽ tự có tu sĩ cấp cao tiến đến thu thập chúng nó, lang gia chân phàm nhân liền sẽ bảo tồn, nếu là không người chạy ra sinh thiên. Mạc Thanh Trần không có nói tiếp, mọi người lại đều minh bạch. Nếu là không người lao ra đi báo tin, như vậy đừng nói lang gia chân phàm nhân, chính là phạm vi vạn dặm trong vòng sinh linh đều sẽ hủy diệt. Vô luận là ngày đó lưu lại, vẫn là hiện tại rời đi, bọn họ đều không có cô phụ sư môn giao phó. Chờ Chu Hằng đem ghi vào bản đồ ngọc giản phân tặng cho đại gia, mọi người ánh mắt lại đầu hướng Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cảm thấy yết hầu khô khốc, có chút nói không ra lời, dùng sức há miệng thở dốc. Các vị, đã có quyết định, kia nghi sớm không nên muộn, chúng ta này liền rời đi đi. Nói xong từ vòng chữ vật lấy ra chấn thiên lôi, phân tặng cho mọi người. Tiếp nhận chấn thiên lôi, Chu Hằng do dự một chút. Ngẩng đầu nói, Mạc đạo hữu, độ tiên giác có mê hoặc yêu thú khả năng, đến lúc đó ta gợi lên độ tiên giác, hẳn là có thể ngắn ngủi mê hoặc những cái đó tam, tứ giai yêu thú, chính là năm, lục giai yêu thú, nói không chừng cũng sẽ coi nháy mắt thất thần. Nói tới đây tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, các vị đạo hữu liền bắt lấy cái kia thời cơ chạy ra sinh thiên đi. Chu đạo hữu mọi người động dung. Ai không biết, cái loại này thời điểm nháy mắt là có thể thay đổi một người sinh tử, Chu Hằng làm như vậy, quả thực có thể coi như quên mình vì người. Mạc Thanh Trần trong lòng xúc động, tư vị không kể. Cho tới nay, tu tiên giới ở tu sĩ trong lòng, chính là tràn ngập đùi gai nhấp nô, thậm chí tinh phong huyết vũ, tu sĩ cùng tu sĩ chi gian càng là lạnh nhạt, thậm chí sẽ vì ích lợi không từ thủ đoạn. Đạo ma chi chiến, liền đem loại người này tính tàn khốc vô cùng nhuần nhuyễn biểu hiện ra ngoài. Mà khi dị tộc xâm lấn, tổng hội có như vậy một bộ phận người, chẳng sợ ngày thường thoạt nhìn không hề xuất chúng chỗ, lại sẽ ở mộ trong nháy mắt toát ra nhân tính nhất lóa mắt quan huy. Nghĩ đến đây, phảng phất có một con vô hình tay đem Mạc Thanh Trần tiếng lòng kích thích, đinh một thanh âm vang lên lên. Đúng rồi, tu sĩ ở trường sinh trên đường bước lên bậc thang, lại sớm đã quên, bọn họ là tu tiên, không phải nhập ma. Hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thất tình lục dục đều là chấp niệm, quá tắc thành ma. Tu tiên, chính là muốn tiêu diệt trừ thất tình lục dục, tu đến vô tình đại đạo sao. Một thanh âm ở Mạc Thanh Trần trong lòng bình tĩnh vang lên, không đúng, nếu nói tu tiên chính là diệt sạch thất tình lục dục, vứt bỏ hết thể chấp niệm, như vậy tu tiên bản thân, chính là lớn nhất chấp nhất ta, kia lại nên như thế nào chỗ chi đâu. Mạc Thanh Trần trong lòng dần dần trong sáng lên, nàng nói rốt cuộc là cái gì, có lẽ lấy lúc này cảnh giới tu vi còn khó có thể nói rõ, nhưng có một chút rốt cuộc có thể khẳng định, nàng sở cầu tuyệt không phải vô tình chi đạo. Bất chi bất giác, Mạc Thanh Trần tâm cảnh lại thượng một tầng, bởi vì mạnh mẽ bị tăng lên tu vi mà tạo thành căn cơ không xong, căn nguyên hao tổn bình phục một ít. Đương nhiên này đó người khác cũng không biết được, thậm chí Mạc Thanh Trần chính mình cũng không phát hiện, nếu là có nhân tâm tế liền sẽ kinh ngạc phát hiện, như thế thời điểm vị này đội trưởng ánh mắt chi gian ngược lại so dĩ vãng càng thêm giãn ra, lệnh người vọng chim mà sinh như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Thẳng đến Mạc Thanh Trần ánh mắt khôi phục trong sáng, Chu Hằng mới cười nói, các vị không cần như thế, tổ lật sao còn chứng lành. Mọi người biểu tình túc mục, chậm rãi gật đầu. Nhiếp Thanh Y lìa đi đến cửa động, ngón tay như linh xà ở không trung vũ động. Đạo đạo linh quang bắn vào huyền phù với chống không trận bàn trung. Trận bàn bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cuối cùng mang theo một cổ gió xoáy, cắm trên mặt đất tiểu lá cờ một đám bay vào gió xoáy bên trong. Chờ đến cuối cùng một mặt lá cờ bay lên, Nhiếp Thanh Y lìa dương lên tay, trận bàn nhanh chóng trở xuống trong tay, quang mang ảm đạm xuống dưới. Bảo hộ tam tái, hôm nay rốt cuộc không cần. Nhiếp Thanh Y lìa trong lòng than nhẹ một tiếng, đem trận bàn thu lên. Các vị, trân trọng. Mạc Thanh Trần cuối cùng nhìn mọi người liếc mắt một cái, dẫn đầu sông ra ngoài. 14 đạo linh quang chợt khởi, chiếu sáng toàn bộ không trung. Những cái đó yêu thú đông nhiên ngẩng đầu. Không tốt, mau đi chặn giết, một cái không lưu. Hòa nhện độc tiêm tế nữ tử thanh âm truyền đến, theo sau dưới chân sinh ra một đoàn bích sắc mây lửa, hướng trước hết xuất hiện Mạc Thanh Trần đuổi theo. Đại bàng kim sĩ điểu cùng khác hai chỉ ngũ giai yêu thú đồng thời bay lên. Yêu thú không thể so nhân loại tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ là có thể ngự khí phi hành, bởi vì chúng nó không có pháp khí, chỉ có thể dựa vào tự thân. Trừ bỏ loài chim, thú loại muốn tới ngũ giai, cũng chính là tương đương với tu sĩ kết đan kỳ sau, mới có phi hành năng lực. Bất quá trời cao cũng coi như cho chúng nó bồi thường, chúng nó tới rồi ngũ giai là có thể chống rộng phi hành, mà tu sĩ lại chỉ có tới rồi nguyên anh kỳ mới có thể như thế. Này bốn con yêu thú nhạy bén phi thường, hỏa nhện độc truy hướng Mạc Thanh Trần, đại bàng kim si điểu truy hướng La Điệp Quân, mặt khác hai chỉ yêu thú tắc một con truy hướng Nhiếp Thanh Ý Điệp, một con truy hướng Chu Hằng. Thế nhưng chính là này đàn tu sĩ trung tu vi tối cao bốn người. Tiêu diệt nhất có uy hiếp địch nhân, đây là yêu thú bản năng. Ô, du dương ai huyển tiếng kèn vang lên. Các yêu thú động tác dừng lại. Ngay cả kia bốn con thực lực cường hãn nhất yêu thú đều có nháy mắt thất thần. Mà chính là này nháy mắt thất thần, Mạc Thanh Trần đã tê ra băng giao tiêu chạy ra mấy trăm dặm đi. Đáng giận. Độc hỏa con nhện kêu lên chói tai. Châu châu, ta đuổi theo, cái kia tiểu nha đầu giao cho ngươi. Đại bàng kim sĩ điểu thế nhưng buông tha La Điệp Quân, quay đầu hướng Mạc Thanh Trần đuổi theo. Đại bàng kim sĩ điểu vốn chính là điểu trung vương giả, phi hành tốc độ tự nhiên không phải hỏa nhện độc có thể so, chẳng qua một lát liền đuổi theo. Mạc Thanh Trần không dám quay đầu lại, liều mạng thúc giục băng giao tiêu chạy như điên. Không được. Ở gào thét trong tiếng gió, Mạc Thanh Trần thậm chí nhận thấy được đại bàng kim sĩ điểu hướng nàng giữa lưng vươn như lưới hái tử thần lợi trảo. Băng giao tiêu ở không trung sinh sôi xoay cái cong, thẳng tắp hướng về phía trước bay đi. Đại bàng kim sĩ điểu có chút kinh ngạc, lại linh hoạt phi thường hướng lên trên phóng đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc gian, Mạc Thanh Trần đôi tay giương lên, đem mấy trăm viên chấn thiên lôi đồng loạt quăng đi ra ngoài. Oeng, oeng, oeng. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới, mấy trăm viên chấn thiên lôi cùng nhau nổ mạnh, cư nhiên phát ra như thế kinh thiên động địa tiếng vang. Kia chỉ đại bàng kim sĩ điểu, bất tử cũng nên nửa tàn đi, mấy trăm viên chấn thiên lôi, uy lực tuyệt đối so với được với một cái kết đan tu sĩ tự bạo. Nàng chỉ tới kịp hiện lên cái này ý niệm, liền thấy khói đặc bên trong lộ ra về điểm này xanh lam không trung bỗng nhiên kịch liệt đong đưa lên, phảng phất trời sập giống nhau áp xuống tới. Mạc Thanh Trần trước mắt tối sầm, liền ngất đi. Tí tách, tí tách. Như có như không giọt nước thanh truyền đến, Mạc Thanh Trần cố hết sức mở bừng mắt chử. Chói mắt dương quang lệnh nàng mắt đau xót, vội lại nhắm lại, một hồi lâu lại mở, bắt đầu đánh giá cảnh vật chung quanh. Này đánh giá không khỏi lắp bắp kinh hãi, nàng thế nhưng ở vào một cái tiểu hồ chung, nước suối tuy bị tị thủy châu ngăn cách bên ngoài, lại vẫn như cũ có thể cảm thấy đến xương rét lạnh. Phóng nhãn nhìn lại, băng tuyết bao trùm mặt đất sân xuyên, sở hữu cây cối đều bị tuyết trắng trang điểm, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống trong suốt lộng lẫy, rực rỡ lung linh, như tiên cảnh trung ngọc thụ quỳnh chi. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, thế nhưng phát hiện đỉnh đầu chỗ treo không nổi lơ lửng một tòa tuyết sơn, lông ngỗng đông tuyết lả tả rơi xuống, truyền vào trong thai tí tách thanh chính là hòa tan tuyết thủy theo treo không tuyết sơn rũ xuống một cái băng truy chạy xuống tới, chính tích nhập thân ở trong hồ. Hoa mắt say mê hết sức, có vui cười thanh rất xa truyền đến. Hì hì, hôm nay có thứ tốt ăn. Một cái kiểu nhu thanh âm truyền đến. Một cái khác nữ tử thanh âm nói, 9 tháng, ngươi như thế tham ăn, như thế nào cũng không dài béo. Không có biện pháp, thiên sinh lệ chất sao. Được rồi, đừng khoe khoang, chạy nhanh đem này mỹ vị ở băng tuyển rửa sạch sẽ điểm, sớm một chút ăn đến trong bụng mới an tâm, nếu là bị tiểu thư phát hiện, đã có thể ăn không được. Mạc Thanh Trần cả kinh, vội chìm vào trong hồ, lại lặng lẽ thả ra một tia thần thức quan sát. Liền thấy từ nơi xa đi tới hai cái lộ ra mạn rượu vòng eo thiếu nữ, các nàng cộng đồng nâng cư nhiên là một người. Như thế nào là nàng? Mạc Thanh Trần ngạc nhiên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 313 9 tháng cùng thất tịch. Nàng kia bị khóa lại tầng tầng trắng tinh như tuyết lụa bộ trung, một đầu tóc đen rũ xuống, đong đưa gian lộ ra một trương thanh tú tuyệt luân mặt. Thế nhưng là La Điệp Quân. Mạc Thanh Trần không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, nàng như thế nào lại ở chỗ này, lại là như thế nào rơi vào này hai cái quần áo mát lạnh thiếu nữ trong tay. Mạc Thanh Trần trong đầu hiện lên hai thiếu nữ đối thoại, trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ các nàng trong miệng mỹ vị chính là La Điệp Quân. Như thế nói, các nàng không phải nhân loại. Không đúng, các nàng hiển lộ tu vi bất quá là kết đan sơ kỳ, nếu là yêu thú đó chính là ngũ giai, ngũ giai yêu thú như thế nào có thể hóa hình. Hai thiếu nữ hi hi ha ha, xảo tiếu xinh đẹp càng đi càng gần. Yêu khí. Mạc Thanh Trần mày nhăn lại, yêu thú tới rồi bát giai thoát thai hoán cốt hóa hình thành nhân, nếu là không thi triển pháp thuật cơ hồ rất khó phát hiện bọn họ là dị loại. Nhưng này hai thiếu nữ trên người yêu khí, cho dù là nàng một cái trúc cơ tu sĩ đều có thể nhận thấy được, nói như vậy, các nàng định là nào đó có thể trước tiên hóa hình yêu thú. Mạc Thanh Trần tâm tư quay nhanh gian hai thiếu nữ đã tới rồi bên hồ, trong đó một vị vươn ra tay ngọc, nhẹ nhàng xả một chút lụa trắng. Lụa trắng liền như mặt nước đổ xuống xuống dưới, lộ ra mạn diệu vô cùng thân hình. Mạc Thanh Trần cứ việc là nữ nhi thân, thấy vậy tình cảnh vẫn như cũ nhịn không được trên mặt nóng lên, lúc này liền nghe bùn một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, La Điệp Quân cư nhiên bị các nàng ném tới trong hồ nước. Ai nha, 9 tháng, ngươi như thế nào lập tức đem người ném xuống, này hồ nhưng thâm thật sự đâu. Nói chuyện thiếu nữ dung nhan vũ mị, chỉ bên trái khuyên thai một cái san hô đỏ hoa thai, mặt trời rực rỡ dưới rực rỡ lấp lánh. Càng sấn đến nàng mị thái mọc lan tràn. Tiêu 9 tháng thiếu nữ che miệng nở nụ cười, thất tịch tỉ tỉ, ngươi sợ cái gì, này băng nước suối thâm, không phải vừa lúc tẩy sạch sẽ một chút, chờ nàng phao phát trướng trôi nổi đi lên, kia đã có thể trong ngoài đều rửa sạch sẽ. Ngươi cái này xảo quyệt, còn không phải là vì lười biếng. Thất tịch lắc lắc đầu, hai trái san hô đỏ hoa thai đi theo đông đưa, mị sắc liêu nhân. La Điệp Quân phập phập phông phồng. Bị một cây màu xanh băng thủy thảo quấn quanh trụ mắt cá chân, dần dần chìm vào đáy hồ. Nghe được hai thiếu nữ đối thoại, Mạc Thanh Trần khắp cả người phát lạnh, nàng đoán không sai, này hai thiếu nữ quả nhiên là đem La Điệp Quân trở thành đồ ăn. Thấy La Điệp Quân gần trong gang tấc, Mạc Thanh Trần duỗi tay bắt lấy thủy thảo đem nàng túm lại đây, theo sau móc ra duy nhất một trương linh ẩn phù hướng trên người chụp đi, tiếp theo lại đem thất tinh định linh bản lấy ra, ẩn nấp quanh thân hơi thở. Hảo sinh kỳ quái, như thế nào còn không có nổi lên. Thất tịch vòng quanh bờ biển đi dạo vài bước, trong lòng sinh nghi. 9 tháng hướng trong hồ nhìn nhìn, hồ nước cám bạch. Pha nhẹ nhẹ từng đợt băng nhứ, chỉ lờ mờ biểu hiện ra nàng ảnh ngược, đáy hồ xem không rõ. Thất tịch tỉ tỉ, nếu không, ngươi đi xuống nhìn xem. 9 tháng nhấp nháy mắt hạnh, cười nịnh nọt. Thất tịch đầu cái xem thường lại đây, ngươi ra siêu chủ ý, chính mình đi xuống. Thất tịch tỉ tỉ, ngươi biết đến, nhân ra sợ lanh 9 tháng lôi kéo thất tịch ống tay áo. Tiểu Nhu nói, hảo, hảo, thật là chịu không nổi ngươi. Thất tịch lẩm bẩm. Thả ngươi nhảy vào trong hồ. 9 tháng còn không có thu hồi ánh mắt, thất tịch lại nhảy đi lên, 9 tháng, gặp quỷ. Cái gì? 9 tháng khó hiểu chớp chớp mắt. Thất Tịch dậm chân một cái, ai nha, vừa rồi ném xuống người kia không thấy. 9 tháng kinh ngạc, này như thế nào khả năng? Theo sau đánh giá Thất Tịch thần sắc, Kiều Thanh nói, Thất Tịch tỷ tỷ, ngươi nên không phải lừa muội muội đi xuống đi. Thất Tịch bực, ngươi không tin liền tính, ta đi rồi, ra tới như thế lâu, tiểu thư phát hiện lại muốn quở trách. Ai, Thất Tịch tỷ tỷ đừng nóng giận. Ta đây liền đi xuống nhìn xem. 9 tháng nói hít một hơi, nhảy vào trong hồ. Đáy hồ phô đủ mọi màu sắc đá cuội, chân bóng ánh nhuận, rơi rụng như tinh, lam lục giao nhau thủy thảo theo dòng nước lay động phiêu diêu, phóng nhãn nhìn lại không hề ngăn cản, nơi nào còn có người nọ bóng dáng. 9 tháng khắp nơi đánh giá. Kinh ngạc phi thường. Nhắm mắt lại thả ra thần thức liền như sinh dâu ở băng hàn đến xương trong hồ nước kéo dài mở ra, lại không phát hiện một tia manh mối. Vung lên ống tay áo, bay ra mấy cái băng cầu, hung hăng tạp đến đáy hồ các nơi, toàn bộ hồ nước dường như nấu phí, kịch liệt đong đưa lên. 9 tháng, ngươi điên rồi. Bờ biển Thất Tịch thanh âm truyền vào đáy hồ, nghe tới có chút mơ hồ. 9 tháng lại nhắc tới khí, bay đi lên, vạt áo tung bay, hai chân rơi xuống đất. Thật là kỳ quái, người như thế nào không thấy, tính, Thất Tịch tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, tiểu thư trong chốc lát nên tìm. 9 tháng nhíu mày nói, lôi kéo Thất Tịch. Thất Tịch có chút bất mãn, đều là ngươi nha đầu này ra siêu chủ ý, này đến bên miệng vị bay. Thấy hai người càng đi càng xa, Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định nhúc nhích rồi lại dừng lại, ngưng thần nín thở. Thời gian chưa từng có quá đến như thế chậm quá, Mạc Thanh Trần lại không vội không táo, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ước chừng hai cái canh giờ sau, kia hai thiếu nữ cư nhiên xuất hiện ở tại chỗ. 9 tháng, xem ra cũng không phải có khác yêu thú đem người nọ trống đi, nếu là như thế, không có khả năng đến bây giờ đều không ra a. Thất Tịch trong thanh âm khó nén tiếc nuối, hiển nhiên là đang đau lòng không ăn thượng mỹ vị. 9 tháng sắc mặt đồng dạng hảo không đến chạy đi đâu, thật là quái, một cái đại người sống liền như thế không thấy. Đúng rồi, ta nghe mẹ ta nói quá, này băng tuyển địa thế kỳ lạ, ngẫu nhiên sẽ có khí xoáy tụ ở đáy hồ sinh ra, kia khí xoáy tụ lại là ẩn hàm không gian đặc tính, nếu là cơ duyên xảo hợp kích phát, chính là một cái thiên nhiên mini truyền tống trận. Thất Tịch tựa hồ nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. 9 tháng ánh mắt lại có chút kỳ dị, ngươi nương như thế nào sẽ cùng ngươi nói cái này, chuyện này ta như thế nào chưa từng nghe tộc nhân nhắc tới quá. Thất Tịch thanh âm thấp xuống, ta cùng ngươi nói, việc này còn cùng tiểu thư có quan hệ, nghe nói thời trẻ, tiểu thư chính là tại đây băng tuyển trùng chơi đùa khi ngoại ý muốn kích phát rồi khí xoáy tụ, bị truyền tống đến bên ngoài, lúc này mới nhận thức nhân loại kia. Thất Tịch tỷ tỷ, mau đừng nói nữa, tiểu thư phải biết rằng phi bắt chúng ta ra không thể. Vẫn luôn hi hi ha ha 9 tháng lạnh lùng nói. Hai người liền yên lặng không nói gì rời đi. Lời này Mạc Thanh Trần nghe lọt vào tai chung, loáng thoáng minh bạch chính mình là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, càng cảm thán hai cái yêu loại xảo trá, lần đầu tiên rời đi, hiển nhiên là giấu đi, chờ chính mình hiện hình. 5 lần 7 lượt, ai biết này hai thiếu nữ lúc này đây là chân chính rời đi, vẫn là binh bất tiếm trá đâu. Mạc Thanh Trần lại đợi nửa ngày, thấy không hề có động tĩnh, cũng không ra đi, mà là móc ra vẫn luôn sủi trong ngực trung truy thủ, đang tới gần một cục đá địa phương nghiêng đảo một cái hầm ngầm. Thi triển pháp thuật đem hầm ngầm thạch hóa, mang theo La Điệp quân trốn rồi đi vào. Có tỷ thủy châu ở, các nàng có thể tại đây đáy hồ hầm ngầm chung ngây ngốc một tháng, như vậy tổng có thể giấu giếm được kia hai cái yêu tộc đi. Đáp ở La Điệp quân thủ đoạn tra xét một chút, Mạc Thanh Trần đem mấy viên đan dược cho nàng nguy hạ. 3 ngày sau, La Điệp quân rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt chử. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 314 hoảng sợ nghe tiếng âm. Là ngươi, Mạc Đạo Hữu. La Điệp quân lông mi khẽ run, lộ ra kinh ngạc ánh mắt, theo sau chuyển đầu mọi nơi đánh giá, lại càng xem càng nhíu mày. Đây là chỗ nào? La Điệp quân thu hồi ánh mắt, nhìn phía Mạc Thanh Trần. Nơi này là đáy hồ, bởi vì có tị thủy châu, cho nên có thể an thân. Mạc Thanh Trần ôn hòa bình đạm ngữ khí lệnh La Điệp quân yên ổn chút. Lặng im một chút. Mạc, La, Đạo Hữu, ngươi lại như thế nào đi vào này? Hai người cùng mở miệng. Mạc Thanh Trần ngẩn người, nhấp môi cười, La Điệp quân thanh nạo thần sắc cũng hòa hoan rất nhiều. Mạc Thanh Trần liền đem như thế nào rơi xuống nơi này giản lược nói một chút, theo sau nhìn phía La Điệp quân. La Điệp quân lại có chút mê mang, ta cũng không phải quá rõ ràng, ngày ấy bị đại bàng kim sĩ điều đuổi giết, nguyên bản kia yêu thú lập tức liền phải đuổi theo, nó lại bỗng nhiên quay đầu mà đi, thay đổi hỏa nhện độc đuổi theo lại đây. Hỏa nhện độc tốc độ so đại bàng kim sĩ điều chấm rất nhiều, ta liền thừa dịp kia cơ hội thi triển bí thuật độn ra mấy trăm dặm. Nhưng ai biết mới vừa rơi xuống định, kia chỗ liền đất rung núi chuyển, trời sập đất lún, một cổ kịch liệt dòng khí đem ta hút đi vào. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng vừa động, đất rung núi chuyển. Hay là La Điệp Quân độn ra mấy trăm dặm, vừa vặn dừng ở chính mình kiếp nổ chấn thiên lôi chỗ. Nếu là như vậy, nàng thật đúng là thời vận không tốt. La Điệp Quân tiếp tục nói tiếp, ta tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở băng thiên tuyết địa trung, bởi vì thi triển bí thuật thân mình hư thoát khó có thể nhúc nhích. Liên ở khi đó, đi tới hai thiếu nữ, ta ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp muốn tránh tránh, lại bỗng nhiên đánh tới một trận làn gió thơm, lại sau đó liền cái gì cũng không biết. Mạc Thanh Trần kéo kéo khỏe miệng, không biết còn hảo chút. Mạc Đạo Hữu, đây là ý gì? La Điệp Quân kinh ngạc. Mạc Thanh Trần lúc này mới đem như thế nào thấy hai thiếu nữ nâng nàng lại đây ném tới trong hồ, thương lượng muốn rửa sạch sẽ ăn những việc này nói một chút. La Điệp Quân sắc mặt khó coi. Nửa tuần mới nói, đa tạ Mạc Đạo Hữu cứu giúp tri ân. Mạc Thanh Trần lắc đầu, chúng ta kể vai chiến đấu 3 năm, nói này đó làm chi? Hiện tại mấu chốt là kế tiếp nên như thế nào, kia hai thiếu nữ, là ngũ giai yêu thú. Cái gì? La Điệp Quân ngẩn ra. Ngũ giai yêu thú như thế nào có thể hóa hình? Mạc Thanh Trần mí môi, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, yêu thú càng là có ngàn vạn loại, luôn có một ít có thể trước tiên hóa hình. La Điệp Quân gật đầu, điều này cũng đúng. Theo ta được biết, có thể trước tiên hóa hình yêu thú nhất thường thấy chính là một ít loài chim cùng hồ tộc, Mạc Đạo Hữu xem các nàng giống cái gì. Mạc Thanh Trần lắc đầu, cái loại này thời điểm sao có thể tinh tế tra xét, bất quá xem này tướng mạo ngôn ngữ, nhưng thật ra giống trong lời đồn hồ ly tinh. Ha ha, luôn luôn thanh lánh La Điệp Quân thế nhưng cười nhạt lên. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, hai người cùng nhau tác chiến như thế lâu, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như thế cười. Lại là ở như thế tình cảnh hạ, theo như cái này thì, chính mình không có nhìn lầm, nữ tử này xác thật là tự tin rộng rãi, sẽ không bởi vì thân hãm nghịch cảnh liền lo sợ bất an. Rối loạn một tấc vuông. Hồ ly tinh. Mạc Đạo Hữu, ngươi như thế nói đảo thật giống thế tục chung nữ tử mắng dụ dỗ chính mình phu quân nữ tử nói đâu. La Điệp Quân vẫn như cũ ý cười khó thu. Vẫn luôn nặng nề không khí tựa hồ nhẹ nhàng lên, Mạc Thanh Trần thuận miệng nói, La Đạo Hưu nói như vậy, hay là ở thế tục sinh hoạt quá. Nàng biết có một ít tu tiên gia tộc hoặc môn phái đệ tử cơ hồ không có đi qua thế tục, lúc này mới có nảy vừa hỏi. La Điệp Quân lại nháy mắt thay đổi sắc mặt, thanh âm lanh đến giống băng, Mạc Đạo Hưu hỏi quá nhiều. Mạc Thanh Trần thu ý cười, nhàn nhạt nói, La Đạo Hưu nói chính là. Nói xong lại không hề răng, nhắm mắt dưỡng thần lên. Một hồi lâu, mới nghe La Điệp Quân cổ họng hự xích thanh âm truyền đến, Mạc Đạo Hữu. Ngươi tỷ Thủy Châu có thể ở trong hồ bao lâu? Mạc Thanh Trần mở mắt ra. Liếc đến La Điệp Quân phiếm hồng lỗ thai, biết lấy nàng tính cách, có thể như vậy đã là ở huyền chuyển xin lỗi, nghĩ đến hai người lưu lạc nơi này ngày sau không thể thiếu kể vai chiến đấu, lẫn nhau nâng đỡ, lập tức cũng không hề so đo. Trong tay nâng lên treo ở bên hông màu lam nhạt hạt châu nói, nay tỷ Thủy Châu lấy tự ngũ giai hải thú, có thể ở trong nước tranh né một tháng. La Điệp Quân cuối cùng giảm bớt một chút xấu hổ, ngưng mi nói, một tháng thời gian không ngắn, hẳn là có thể làm kia hai thiếu nữ nghỉ ngơi tâm tư, nhưng tổng không phải kế lâu dài. Mạc Thanh Trần gật đầu, không tồi, ngươi hôn mê đã nhiều ngày ta cũng nghĩ tới, chúng ta vẫn là muốn đi ra ngoài, tra xét một chút nơi này rốt cuộc cái gì tình huống, vẫn luôn tại đây trong hồ, chính là ngồi chờ chết, ta linh nhận phù đã toàn bộ dùng xong rồi. Nếu như thế, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi. La Điệp Quân đứng lên. La Đạo Hữu, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, ngươi vẫn là lại tĩnh dưỡng 2-3 ngày, chờ hoàn toàn khôi phục, chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần không có nhúc nhích. La Điệp Quân ngẫm lại cũng có đạo lý, hai người liền ở đáy hồ lại ngây người mấy ngày. Mạc Thanh Trần thay đổi một thân màu trắng váy sam, thấy La Điệp Quân vẫn là một bộ khói bụi váy sam, nhíu mày nói, La Đạo Hữu, ngươi nếu là có màu trắng quần áo, liền thay đi. La Điệp Quân hơi giật mình. Mạc Thanh Trần chỉ bên ngoài, cái này địa phương nơi trốn ngân trang tố khỏa, băng thiên tuyết địa, xuyên khắc nhan sắc quá thấy được. La Điệp Quân bừng tỉnh, lại mặt lộ vẻ khó xử, ta chỉ có cái này nhan sắc quần áo. Mạc Thanh Trần bật cười, nàng tuy rằng quanh năm suốt tháng xuyên màu xanh lá quần áo, chẳng qua là bởi vì môn phái phục sức là cái này nhan sắc, thói quen, lại không có nói phi nào đó nhan sắc không mặc. Chỉ xuyên một loại nhan sắc quần áo người, ở phương diện nào đó có thể nói là cố chấp. Đương nhiên Mạc Thanh Trần vô tình tìm hiểu người khác việc tư, liền lấy ra một bộ màu trắng váy áo nói, La Đạo Hữu, người ta vóc người sấp xỉ, trước tạm chấp nhận thay đi. Không có khách khí nói nếu là không chê cái gì, trước mắt tình huống, là cần thiết đến đổi. La Điệp Quân không nói hai lời, tiếp nhận xiêm y liền thay đổi đi lên, hai người lúc này mới lặng lẽ lên bờ. Lên bờ, hai người mới càng sâu thiết lĩnh giáo cái loại này đến xương rét lạnh. Theo lý thuyết hai người đều là trúc cơ đại viên mãn tu vi. Sớm đã hàn thử không xâm, nhưng ở chỗ này, cả người linh lực tự chủ vận chuyển lên chống lạnh, lại vẫn là nhịn không được run rẩy. Nơi này, nơi này chẳng lẽ là cực bắc nơi? La Điệp Quân thanh âm đều run lên lên. Mạc Thanh Trần môi tái nhợt không có một tia huyết sắc, mấy năm nay chẳng chọc lưu ly, cơ hồ không có hảo hảo tĩnh dưỡng quá, thân thể đã sớm kém. Tựa như một viên đại thụ, bên trong sớm bị đục rỗng, cứ việc thoạt nhìn xanh um tươi tốt cảnh lá sum suê, lại không biết cái gì thời điểm, có lẽ là thổi qua một trận thanh phong, kia đại thụ liền ầm ầm ngã xuống đất. Cố Ly đã cảnh cáo nàng, Mạc Thanh Trần cũng biết chính mình tình huống, nhưng là từng cái sự, thân bất do kỷ, nơi này rét lạnh không giống bình thường, lại cũng chỉ có thể ngạnh kiêng. La đạo hữu, chúng ta đi trước bên kia lại nói, đứng ở nơi này quá đáng chú ý. Mạc Thanh Trần một lóng tay cách đó không xa rừng cây. Những cái đó cây cối, tất cả đều bị tuyết trắng bao trùm, thành tuyết thụ băng chi, hai người đều là một bộ bạch y, trốn vào trong đó xác thật khó có thể phát hiện. Hai người mới vừa trốn vào đi, liền cảm thấy có động tĩnh, lập tức thu liễm hơi thở lẳng lặng chờ đợi, liền thấy nơi xa đi tới hai thiếu nữ. Này hai thiếu nữ vẫn như cũ nâng đồ vật, đến gần mới nhìn ra là một con hình thể khổng lồ tuyết gà. 9 tháng, lần này ta liền ở bên hồ tẩy tẩy đi, nhưng đừng đem con mồi lại ném vào trong hồ, nếu là không còn nhìn thấy nhưng làm sao bây giờ? Thất tịch nói. 9 tháng dương lên tay, không có việc gì, lần này dùng ngươi năm màu thẳng buộc tuyết móng gà, tuyệt đối sẽ không lại ném. Nói đem tuyết gà chìm vào trong hồ, trong tay lại nhiều một thanh nho nhỏ gương. Đông dương sái lạc ở kính trên mặt, quang mang chợt lóe. Mạc Thanh Trần hai người chính nín thở nhìn, liền giác thấy hoa mắt, một thanh âm tiểu sắt nói, trốn chỗ nào? Gặp, bị phát hiện. Hai người không kịp nghĩ nhiều là như thế nào bị phát giác, từng người thi triển thủ đoạn cướp đường mà chạy. Lại không ngờ hai thiếu nữ sớm có chuẩn bị, 9 tháng trong tay lăng hoa kính vừa lật, một đạo quang mang bao phủ ở Mạc Thanh Trần trên người, dưới chân băng dao tiêu tức khắc cảm đạm lên. Thất tịch bàn tay trắng dương lên một cái năm màu dây thường bay ra, bơi lội quấn lên La Điệp Quân mắt cá chân, tay dùng một chút lực, La Điệp Quân toàn bộ thân mình liền bay lại đây, rơi xuống trên mặt đất. Mạc Thanh Trần hai người không phải không cẩn thận, mà khi hai cái tương đương với kết đan tu sĩ ngũ gia yêu thú đồng dạng trăm phương ngàn kế tính kế hai cái trúc cơ tu sĩ khi, các nàng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân liếc nhau, sắc mặt đều trắng bệnh. 9 tháng bạch bạch vô vô tay, thất tịch tỉ tỉ, muội muội nói như thế nào? Ngày đó như thế nào sẽ như vậy xảo, liền kích phát rồi kia khí xoáy tụ đâu. Định là có cái gì ngoạn ý nhi tránh ở đáy hồ đâu. Thất tịch xảo tiếu xinh đẹp, muội muội thật là liệu sự như thần, chúng ta như thế nào xử trí hai người kia. 9 tháng đại đại mắt hạnh nhấp nháy, như thế nào xử trí, liền cùng này chỉ tuyết gà cùng rửa sạch sẽ, an bái. Đều ăn. Chỉ sợ ăn không vô đi, này không mới mẻ hương vị đã có thể kém. Thất tịch có chút do dự. Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, trong lòng sinh ra một tia hy vọng. 9 tháng một chậu nước lạnh bát lại đây, nếu như thế, liền trước đêm này chỉ tuyết gà lưu lại đi. Nhân loại rất xảo trá, sớm một chút ăn xong sớm một chút an tâm. Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa chửi má nó, nháo nửa ngày các nàng còn không bằng một con tuyết gà mệnh hảo. Kia hành, liền nghe ngươi. Thất tịch nói cúi xuống thân, dùng năm màu thằng đem Mạc Thanh Trần cùng La Điệp quan hệ ở cùng nhau, trói chặt điểm nhi, tỉnh lại ra biến cố. Mạc Thanh Trần hai người tâm đều lạnh. Này hai cái yêu thú nghĩ đến thật đúng là chú đáo. Các ngươi Mạc Thanh Trần mới vừa mở miệng, liền thấy một đoàn tuyết quang bay tới, đánh vào trong miệng. 9 tháng cười cười, hắc hắc, ta mới không cần nghe các ngươi nói chuyện, ta tổ mẫu nói qua, các ngươi nhân loại rất xảo trá đâu, có thể cái gì tới. Nói nhìn phía thất tịch. Lươi sán hoa sen. Thất tịch nói. Đúng vậy, đối, chính là lươi sán hoa sen. 9 tháng hai mắt tinh lượng, vừa lòng nhìn hai nhân loại tu sĩ trắng bệnh sắc mặt, theo sau duỗi ra chân. Đem hai người đá đi xuống. Mạc Thanh Trần hai người một tiếng đều không có cổ họng ra tới, liền một lần nữa trở xuống trong hồ. Một cổ cường đại hơi thở tới gần. Ở trong nước dãy rủa Mạc Thanh Trần loáng thoáng nghe được hai thiếu nữ cùng kêu lên nói, tiểu thư, các ngươi đây là ở làm cái gì? Một cái thanh thanh đạm đạm, không dính một tia nhân gian pháo hoa thanh âm truyền đến. Chính là chật vật bất kham Mạc Thanh Trần nghe được như vậy thanh âm, đều như ngày nóng uống một ly trà lạnh, thấm vào ruột gan. Ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 315 Hoa nô thủ băng liên. Tiểu thư, chúng ta đánh con mồi, tại đây băng tuyển trung tẩy tẩy, buổi tối hảo thêm cơm nha. Là 9 tháng nhẹ nhàng thanh âm. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân liền cảm thấy một cổ lực lượng truyền đến, trực tiếp đem các nàng tún tới rồi trên bờ đi, theo sau ném đến trên mặt đất. Kia thanh thanh đạm đạm thanh âm lại truyền đến, hồ nháo, đây cũng là con mồi. Tiểu thư, nhân loại cùng tuyết gà đối chúng ta tới nói còn không phải giống nhau sao? 9 tháng nghe nói loại này tu luyện quá nhân loại, đặc biệt là nữ tử, tư vị càng tốt chút đâu. 9 tháng. Thất tịch đầu tới một cái cảnh cáo ánh mắt. Các ngươi cùng ta trở về, mang lên các nàng. Nữ tử thanh âm không gợn sóng, xoay người bước trên mây mà đi. Mạc Thanh Trần đầu váng mắt hoa, cố hết sức ngẩng đầu khi chỉ nhìn đến một bộ tuyết sắc bóng dáng, tiếp theo liền cảm thấy thân mình bị nhắc tới, lăng không mà đi. Không bao lâu, tới rồi mặt đất cuối, Mạc Thanh Trần lúc này mới phát hiện các nàng nơi chỗ lại là một tòa thật lớn vô cùng ngọn núi, cách không mấy chục trượng một chỗ khác, đồng dạng là một tòa tuyết trắng xóa cao phong. Hai sơn cách xa nhau chỉ gian, vạn trượng vực sâu, nhìn không tới cuối, ở giữa yên hà minh diệt, mây mù lợ lờ, không giống nhân gian. Mạc Thanh Trần không biết dẫn theo chính mình chính là 9 tháng vẫn là thất tịch, qua sông vực sâu là lúc, quay cuồng biển mây ập vào trước mặt, phảng phất vô số tế như lông châu băng kim đâm tận xương thủy, đau triệt nội tâm. Ngay lập tức chi gian quanh thân nhiều một cái màu trắng vầng sáng, cái loại này băng hàn mới như thủy triều đi xa. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh hãi, thoạt nhìn tiên khí quanh quẩn cảnh đẹp cư nhiên giấu giếm sát khí, nếu không có kia đoàn màu trắng vầng sáng kịp thời xuất hiện, lấy chính mình tu vi tất nhiên ngăn cản không được. Bay đến đối diện, mấy người túng nhảy mà thượng, không bao lâu liền ngừng lại. Mạc Thanh Trần miễn cưỡng trợn mắt lặng lẽ đánh giá. Đập vào mắt vẫn là đóng băng vạn dặm, tuyết sắc vô song, càng chấn động chính là lại có một tòa cung điện là từ khối băng xây thành, ánh mặt trời dưới tinh ánh dịch tấu. Đẹp không sao tả xiết, cửa điện phía trên có khắc ba chữ, Quảng Hàn Cung. Mấy người cùng vào cửa điện, chuyển tới một cái phòng khách. Nữ tử ngồi xuống, nhìn phía hai thiếu nữ, các ngươi là ở nơi nào bắt được các nàng hai cái. 9 tháng cùng thất tịch nhìn nhau, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nữ tử ống tay háo vung lên, một cổ mát lạnh hơi thở đánh tới, đám chìm trong loại này trong hơi thở Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân đốn giác thân mình thoải mái rất nhiều. Các ngươi là từ chỗ nào mà đến, lại là như thế nào tiến vào Quảng Hàn Sơn. Mạc Thanh Trần lúc này mới ngẩng đầu lên hướng nàng kia nhìn lại, thấy rõ nàng dung nhan trong lòng không khỏi nhảy dựng. Nàng kia mi như núi xa hàm đại. Ra nếu đào hoa mỉm cười, cố tình thần sắc thanh lánh như tuyết. Giữa mày một chút đỏ thắm nốt chu sa bằng thêm phong tình vạn trùng. Mạc Thanh Trần gặp qua tuyệt sắc mỹ nhân không ít, nếu đơn luận mỹ mạo, này nữ tử không kịp nàng ngoại tổ tiên Ôn Ninh. Cũng không như ca yêu Đoan Mục Kính Sâm, thậm chí so với Đoạn Thanh Ca cùng bên cạnh La Điệp Quân đều lược có không kịp, chính là nàng kia vũ mị cùng thanh lãnh hôn hợp mà thành mâu thuẫn khí chất, lại nắm chặt người tiếng lòng. Càng kỳ quái chính là, như vậy khí chất, tổng lệnh Mạc Thanh Trần có một loại quen thuộc cảm. Tiểu thư hỏi chuyện, các ngươi hai cái người câm lặng. 9 tháng trách mắng. Thất tịch cười, 9 tháng, các nàng còn bị ngươi phong khẩu đâu. 9 tháng hừ nhẹ một tiếng, tay vừa động hai luồng bạch quang từ Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân trong miệng từng người bay ra. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá. Loại này vô lực cảm giác lệnh Mạc Thanh Trần rũ xuống mi mắt. Mặt đất từ tuyết ngọc phô liền, bóng loang có thể thấy được, chiếu ra nàng bóng dáng. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, không khỏi bừng tỉnh, khó trách nàng kia khí chất lệnh nàng như thế quen thuộc, nguyên lai cùng chính mình lại có vài phần tương tự chỗ. Chưa kịp nghĩ nhiều, liền nghe nữ tử thanh âm lại truyền đến, không cần sợ hãi, các ngươi đúng sự thật nói đến. La Điệp Quân tuy là nửa quỳ trên mặt đất, thân mình lại đĩnh đến thẳng tắp, thấy nàng môi mỏng nhấp chặt bộ dáng, Mạc Thanh Trần biết lấy nàng tính tình là không muốn mở miệng, chỉ phải ra tiếng nói, hồi tiền bối nói, chúng ta hai người là ở du lịch là lúc gặp được núi lở, không biết vì sao không trung kịch liệt đong đưa, trốn tránh không kịp trở lại lần nữa tỉnh lại, cũng đã tới rồi nơi này. Nếu này tam nữ cũng không phải nhân loại, bị yêu thú đuổi giết kia đoạn vẫn là không đề cập tới thì tốt hơn. Nữ tử nhẹ nhàng nga một tiếng, thì ra là thế. Các ngươi chỉ sợ không biết, này Quảng Hàn Sơn nhưng tiến không thể ra, các ngươi nếu cơ duyên xảo hợp đi vào nơi này, liền an tâm lưu lại đi. Tiểu thư, lưu lại hai nhân loại làm cái gì, bạch bạch lãng phí lương thực sao? 9 tháng khó hiểu nói. Thất tịch bật cười, 9 tháng, ai không biết nhân loại tu sĩ tới rồi trúc cơ kỳ là có thể tích lốc, này hai cái tiểu nha đầu đã là trúc cơ đại viên mãn. Như thế nào sẽ lãng phí lương thực, ta xem ngươi là ăn không được các nàng, không cam lòng đi. Mạc Thanh Trần âm thầm cắn răng, cái này 9 tháng rốt cuộc là cái gì yêu thú, như thế nào tâm tâm niệm niệm liền ăn các nàng. Nữ tử thanh âm cực đạm, to như vậy một chỗ Quảng Hàn Sơn liền chúng ta chủ tớ ba người, thanh lánh như thế, lưu lại các nàng cuối cùng thêm chút náo nhiệt. Phía sau núi Vạn Hàn Trì trăng lạnh băng liên liền phải khai, yêu cầu người lúc nào cũng chăm sóc, thất tịch, 9 tháng, các ngươi liền mang các nàng đi nơi đó thủ trì đi. Là, tiểu thư. Hai thiếu nữ cùng kêu lên hẳn là, một người bắt lấy một cái hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Thanh Trần chỉ tới kịp liếc nàng kia liếc mắt một cái, lại thấy nàng kia ánh mắt đầu hướng nơi xa, mặt mày gian mệt mỏi thật sâu. Một cái thất gia yêu thú, hóa hình người lại là một bộ tâm nếu cho tàn bộ dáng, thật là kỳ thay quái thay. Nhạ, tới rồi. 9 tháng không chút khách khí đem Mạc Thanh Trần ném tới trên mặt đất. Mạc Thanh Trần khẽ cắn môi, cường trống đứng lên. 9 tháng, ngươi nhẹ điểm. Tiểu thư làm các nàng thủ trì, chúng ta còn thiếu một phần sai sự, nếu là lộng chết làm sao bây giờ? Thất Tịch oán trách đem La Điệp Quân nhẹ nhàng thả xuống dưới. 9 tháng hì hì cười, biết rồi, nhân gia không phải thói quen, tổng đem các nàng trở thành tuyết gà, băng tước linh tinh. Thất Tịch đôi mắt đẹp lưu chuyển, đảo qua hai người, các ngươi nghe hảo, tiểu thư tha các ngươi tánh mạng là các ngươi vật khí, cho nên các ngươi nhất định phải làm tốt tiểu thư giao đái sai sự, chăm sóc hảo Trang Lạnh Băng Liên. Theo tay nàng trông cậy vào đi, Mạc Thanh Trần hai người thật sâu chấn động. Vạn năm tuyết ngọc xây thành trong ao, là một hoàng thanh lưu, rõ ràng lạnh băng tận xương lại không kết băng, lượn lờ bạch khí bốc lên dựng lên, kết thành một đóa băng vân. Những cái đó băng vân bởi vì có quần quần không dứt bạch khí nâng lên cũng không rơi xuống, treo ở hồ nước phía trên chậm rãi di động. Ánh mặt trời rơi vào này thượng, liền như giải vô số bạc vụn, quang mang lộng lẫy, tinh ảnh lay động. Hồ nước ở giữa là một mảnh bích thúy lá sen, liên lông mi phía trên đỉnh một đóa chưa khai hoa sen. Nụ hoa hiện ra một loại kỳ dị màu xanh băng, gắt gao khép lại, nó chung quanh, thế nhưng vòng quanh lưỡng đạo cầu vồng, linh tước nhanh nhẹn khởi vũ. Trăng Lạnh Băng Liên là bình nguyệt hoa mà sinh, âm nhu kiều quý, sợ nhất chính là thuần dương chi khí, các ngươi đều là nữ tử, tới chăm sóc chính thích hợp. Các ngươi nhớ kỹ, mỗi ngày giờ mẹo cùng buổi trưa là ánh nắng thuần túy nhất thời khắc, cần dùng này hàn trúc mát lạnh dù vì Trăng Lạnh Băng Liên che âm. Nếu là ở kia hai cái canh giờ vượt qua 15 phút không có cấp Trăng Lạnh Băng Liên che âm, Trăng Lạnh Băng Liên liền sẽ khô héo mà chết. Đến lúc đó, các ngươi chết 100 lần cũng không đủ hoàn lại, nhưng nhớ kỹ. Thất Tịch thanh âm nghiêm khắc lên. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân liếc nhau, chậm rãi gật đầu, vô luận như thế nào, trước giữ được tánh mạng quan trọng nhất. Thất Tịch tỉ tỉ, chúng ta đi thôi, kia tuyết gà lại không thu thập, liền không mới mẻ. 9 tháng lôi kéo Thất Tịch, nhanh nhẹn mà đi. Đảo mắt cũng chỉ thừa Mạc Thanh Trần hai người. Mạc đạo hữu, hiện giờ làm sao bây giờ? La Điệp Quân hỏi. Mạc Thanh Trần liếc liếc mắt một cái Trăng Lạnh Băng Liên, khẽ thở dài, còn có thể như thế nào, chỉ có thể trước hảo hảo chăm sóc Trăng Lạnh Băng Liên. Xem này băng liên bộ dáng, ngắn hạn nội là sẽ không nở hoa, ít nhất ở hoa khai phía trước, kia ba cái yêu thú sẽ không lấy chúng ta như thế nào. La Điệp Quân gật đầu, chỉ có thể như thế. Con hảo một ngày chỉ cần hai cái canh giờ tới chăm sóc, còn thừa thời gian chúng ta còn có thể tu luyện. Nói tới đây trong lòng vừa động, ánh mắt sáng quắc nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, người ta hai người đều là trúc cơ đại viên mãn, nếu là này Trăng Lạnh Băng Liên 10 năm trong vòng không khai, nói không chừng. Chúng ta có thể đi vào kết đan kỳ cũng chưa biết được. La đạo hữu ý tứ. La Điệp Quân con ngươi càng lượng, lộng lẫy như tinh, ngươi không nghe nàng kia nói, này Quảng Hàn Sơn chỉ có các nàng chủ tớ ba người. Nếu đúng như này, chúng ta một khi kết đan, ít nhất không sợ 9 tháng cùng Thất Tịch. Ở nàng kia trước mặt tuy không hoàn thủ chi lực, lại chưa chắc không có chạy trốn cơ hội. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, La đạo hữu nói không tồi, chúng ta có thể thừa dịp này cơ hội hảo hảo tu luyện cũng không tồi, vừa lúc ta buôn ba mấy năm, sớm nên tĩnh tâm tu luyện. Có một câu lại chưa nói, nàng kia chẳng những nói nơi này chỉ có các nàng chủ tớ ba người, còn nói này Quảng Hàn Sơn chỉ có thể vào không thể ra, đến lúc đó nghĩ ra đi, chỉ sợ không có như thế đơn giản. Bất quá mưu hoa chạy trốn việc cũng là có thể kết đan chuyện sau đó, hiện tại nói ra bạch bạch đả kích tin tưởng, không bằng không đề cập tới. Kỳ thật còn có một việc Mạc Thanh Trần không có nói, không nói La Điệp Quân, chỉ sợ kia ba cái yêu thú đều lường trước không đến. Nàng biết Trăng Lạnh Băng Liên là một kiện như thế nào đoạt thiên địa tạo hóa nhân gian trí bảo. Thiên địa chi gian hiểu rõ loại tự nhiên kỳ hỏa, nàng từng cùng La Ngọc Thành ở Tuyệt Linh nơi được đến quá có thể gia tốc linh lực khôi phục măng đá hỏa, này măng đá hỏa lại là ở kỳ hỏa chi mạng. Xếp hạng đệ nhất vị kỳ hỏa danh Hỗn Độn Thánh Hỏa, vị thứ hai danh Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vị thứ ba chính là Kim Ô Minh Hỏa, vị thứ tư còn lại là Quảng Hàn Băng Diễm. Mạc Thanh Trần bởi vì thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa, từng cố ý tìm kiếm tìm hiểu quá này đó kỳ hỏa, có chút kỳ hỏa tuy biết chi rất ít, lại vừa vặn biết xếp hạng vị thứ tư Quảng Hàn Băng Diễm Mãi Nguyệt Chi Tinh Hoa biến thành, là cực kỳ đặc thù băng hỏa, mà dựng dục ra Quảng Hàn Băng Diễm đúng là này Trăng Lạnh Băng Liên. Nếu tiến giai kết đan, lại có thể thu phục Quảng Hàn Băng Diễm nói không chừng, đối thượng kia thất giai yêu thú cũng có liều mạng chi lực. Này đó tâm tư bị Mạc Thanh Trần chôn sâu đáy lòng, nàng cũng không phải cố ý gạt La Điệp Quân, chỉ là thai vách mạch rừng. Nàng sợ một khi nói ra bị kia ba con yêu thú biết được, liền chặt đứt cuối cùng một đường sinh cơ. Cứ như vậy Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân canh giữ ở Vạn Hàn bên cạnh ao, ngày ngày chăm sóc Trăng Lạnh Băng Liên, còn lại thời gian tắc đả tọa tu luyện, tu vi tuy không thể lại gia tăng, tâm cảnh căn cơ lại một ngày ngày vững chắc lên. Nay một thủ, chính là 10 năm thời gian trôi qua. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 316 tĩnh tâm đãi thời cơ. Nhạ, đêm này chỉ tuyết gà nướng, còn phải dùng ngươi lần trước đổ đào hoa mật. 9 tháng đem một con tuyết gà ném tới Mạc Thanh Trần trước mặt, thực tự nhiên mệnh lệnh nói. Mạc Thanh Trần buông xuống mi mắt không có lên tiếng, cùng La Điệp Quân cùng nhau, yên lặng thu thập tuyết gà. Nay 10 năm, cũng không có giống rất nhiều chuyện xưa chung như vậy, người cùng yêu dần dần thành bạn tốt, 9 tháng cùng thất tịch đối với các nàng thái độ so lúc mới bắt đầu hảo không bao nhiêu. Có một lần Mạc Thanh Trần đánh một con tuyết thỏ, cùng La Điệp Quân ở trên mặt tuyết nướng tuyết thỏ, uống rượu mạnh, mùi thịt cùng rượu hương phiêu thật xa, đem 9 tháng cùng thất tịch dẫn lại đây, từ khi kia lúc sau, các nàng liền thường thường đánh chút con mồi làm Mạc Thanh Trần nướng cho các nàng ăn. Mạc Thanh Trần trong lòng rõ ràng, ở 9 tháng cùng thất tịch trong mắt, các nàng bất quá chính là chăm sóc băng liên hoa nô, nếu không phải có nàng kia phân phó, căn bản sống không đến hiện tại. Mà cái kia giữa mày có một chút nốt chu sa nữ tử, thế nhưng rốt cuộc không thấy quá. Đúng rồi, ngươi kêu cái gì tới? 9 tháng cằm khẽ nhếch, quét Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần rút tuyết lông gà, nhàn nhạt nói, Cố Thanh Âm. Trong lòng lại có chút kinh ngạc, ở chỗ này 10 năm, các nàng vẫn là lần đầu tiên hỏi tên nàng. Họ Cố. 9 tháng Thanh Âm lạnh xuống dưới, hừ, ta tổ mẫu nói qua, họ Cố đều không phải người tốt. Mạc Thanh Trần cây quạt nhỏ lông mi run rẩy, hơi hơi nâng lên quét 9 tháng liếc mắt một cái, thấy nàng phấn mà nén lên giận, hầm hừ bộ dáng, ám đạo yêu nữ hay thay đổi, thật là không thể hiểu được. Uy, ngươi như thế nào không nói lời nào? 9 tháng bay tới một chân, đem Mạc Thanh Trần trong tay tuyết gà đá bay, tuyết lông gà bay lên, rơi xuống đầy người. Mạc Thanh Trần âm thầm cắn chặt răng, yên lặng đem tuyết gà kéo lại đây tiếp tục thu thập. 9 tháng. Ngươi êm đẹp phát cái gì hỏa? Thất tịch quên đủ. 9 tháng liếc xéo Mạc Thanh Trần nói, thất tịch tỷ tỷ, ngươi quên lạc, tiểu thư năm đó nếu không phải bởi vì kia họ Cố, hiện giờ như thế nào sẽ bị tù ở Quảng Hàn Cung? 9 tháng. Thất tịch vội vàng quát bảo ngưng lại. Quét Mạc Thanh Trần hai người liếc mắt một cái. 9 tháng hậm hực túi đầu, được rồi, nhân ra chỉ là vì tiểu thư minh bất bình sao, ngươi sợ cái gì? Các nàng hai cái đời này đều không rời đi nơi này. Chờ trăng lạnh băng liên khai, chúng ta liền ma ma tiểu thư, đem các nàng an tính, tỉnh còn muốn ngày ngày đề phòng. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân lặng lẽ liếc nhau, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt hàn ý. 9 tháng, ngươi liền không cần tổng hù dọa các nàng lạp. Nay 10 năm tới các nàng nhưng thật ra đem trăng lạnh băng liên chăm sóc thực hảo, to như vậy Quảng Hàn Cung luôn có sự tình làm, lưu trữ các nàng không phải thực hảo. Thất tịch cười tủm tỉm nói. Mạc Thanh Trần hai người đã đem tuyết gà thu thập hảo, sinh hỏa. Phóng tới trên giá phiên nướng lên. Một bên nướng một bên bôi gia vị, không bao lâu một cổ lệnh người thèm tiên ướt át mùi thịt liền phiêu ra tới. 9 tháng chịu động một chút cái mũi, nhấp môi mà cười, thất tịch tỷ tỷ ngươi nói rất đúng, liền hướng nha đầu này có như thế tốt tay nghề, vẫn là lưu lại đi. Ai, ta chính là chán ghét họ Cố, uy, ngươi đâu, ngươi cũng họ Cố sao? Ta họ La. La Điệp Quân lạnh lùng nói. 9 tháng sắc mặt lúc này mới hảo chút. Ánh mắt ở La Điệp Quân trên mặt lưu chuyển. Quay đầu hướng thất tịch nói, thất tịch tỷ tỷ, nhân loại nữ tử, lớn lên đều như thế xinh đẹp sao? Thất tịch nao nao. 9 tháng lười biếng nâng lên ngón tay chỉ Mạc Thanh Trần hai người, ngươi xem các nàng hai cái, một cái tái một cái mỹ mạo, mọi người đều nói chúng ta hồ tộc nữ tử là yêu tộc trung đẹp nhất. Tuyết hồ nhất tộc càng là trong đó trí nhất, như thế nào tùy tiện sấm tới hai nhân loại nữ tử, lại đem trong tộc tỷ muội đều so không bằng đâu. Nguyên lai các nàng là tuyết hồ nhất tộc. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ. Cuối cùng biết các nàng là cái gì yêu thú. Thất tịch tiểu nhu thanh âm truyền đến, chúng ta hai người từ khi hóa hình, liền tại đây Quảng Hàn Sơn bồi tiểu thư, nào biết nhân loại nữ tử là cái gì bộ dáng. 9 tháng thần bí hề hề cười rộ lên. 9 tháng, ngươi cười cái gì? Thất tịch khó hiểu hỏi. 9 tháng chớp chớp mắt hạnh, thất tịch tỷ tỷ ngươi quên lạc, mỗi quá 10 năm, ta nhị ca liền sẽ tới nơi này cấp tiểu thư đưa vật tư, đến lúc đó chúng ta tìm nhị ca hỏi thăm một chút ta. Mạc Thanh Trần lặng lẽ lưu ý hai người, phát hiện thất tịch nghe xong 9 tháng nói, mặt hơi hơi đỏ lên. Thất tịch tỷ tỷ, ngươi êm đẹp mặt đỏ làm chi? 9 tháng chớp chớp mắt chử. Không, có chút nhiệt. Thất tịch có chút hoảng loạn nói. 9 tháng cười ngâm ngâm đem đầu thò qua tới, vỗ tay một cái nói, nha, ta đã biết, thất tịch tỷ tỷ, là bởi vì muốn gặp đến ta nhị ca sao. Thất tịch mặt nháy mắt đỏ bừng, 9 tháng, làm cho các nàng hai cái mặt, ngươi nói bậy cái gì? 9 tháng thè lưỡi. Không hề dễ cận, rất quá mức nói, nướng hảo không? Mạc Thanh Trần đem đảo hoa mật đều xoát đi lên, lại phiên nướng một lát, nhàn nhạt nói, hảo. 9 tháng bắt lấy nướng kim hoàng thơm nước tuyết gà, ngửi một chút nói, thất tịch tỷ tỷ, chúng ta đi. Thẳng đến 9 tháng cùng thất tịch không thấy tung tích, không khí mới thả lỏng lại. La đạo hữu, xem ra ta thật đoán đúng rồi, các nàng quả nhiên là hồ ly tinh. Mạc Thanh Trần cười như không cười. 10 năm phía trước một câu lời nói đùa hôm nay trở thành sự thật. Trong lòng cảm khái đốn sinh. La Điệp Quân thần sắc lạnh băng, Mạc đạo hữu, các nàng hai người hôm nay lời này, có phải hay không ở gõ chúng ta? Mạc Thanh Trần mím môi, như thế nào không phải, chúng ta hai người ở chỗ này ngây người 10 năm, nói không chừng cái gì thời điểm liền phải kết đan, các nàng tự nhiên muốn gõ gõ, cảnh cáo chúng ta không cần hành động thiếu suy nghĩ. La Điệp Quân tùy ý gẩy đẩy đầy đất tuyết lông gà, trong thanh âm ẩn hàm một tia sầu lo, Mạc Đạo Hữu, trong khoảng thời gian này ta luôn có một loại dự cảm, kết đan liền ở gần nhất. Nhưng hôm nay xem ra, các nàng sẽ không làm chúng ta thuận lợi kết đan đi, nếu là có tâm phá hư, vậy phiền toái. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Mạc Đạo Hữu, chúng ta tương nộ khi ngươi cũng đã là trúc cơ đại viên mãn, đó là 13 năm trước đi, hiện tại ngươi nhưng có kết đan dự triệu. La Điệp Quân hỏi. Mạc Thanh Trần ánh mắt đầu hướng phương xa, từ từ nói, ta tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, hoặc là ta trước nay không nghĩ tới ở môn phái ở ngoài kết đan, tiềm thức chung không có làm tốt cái này chuẩn bị đi. Lòng ta an chỗ là Ngô Hương, Mạc Đạo Hữu, ngươi tướng. La Điệp Quân nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần không để bụng, hơi hơi mỉm cười. La Đạo Hưu vẫn luôn là tán tu đi. La Điệp Quân ngẩn ra, khẽ gật đầu. Mạc Thanh Trần nhướng mày nở nụ cười, lòng ta an chỗ là Ngô Hương, La Đạo Hưu hảo tiêu sái. Ta nhận đồng những lời này, nhưng là ở chỗ này, lòng ta khó an. Một con thất giai yêu thú, hai chỉ ngũ giai yêu thú, các nàng thật sự sẽ mặc kệ hai nhân loại tu sĩ kết đan sao? La Điệp Quân không có lại nói cái gì. Bất đồng xuất thân quyết định bất đồng phong cách hành sự, chưa nói tới ai đúng ai sai. La Đạo Hưu, 9 tháng nói nàng nhị ca ít ngày nữa liền phải đi vào Quảng Hàn Sơn, nói không chừng, đó chính là chúng ta cơ hội. Mạc Thanh Trần nhìn La Điệp Quân mắt, nghiêm mặt nói. Một đôi đào hoa đồng nước gợn liên liên, rõ ràng thần sắc trang trọng, lại nhìn quanh rực rỡ, xem La Điệp Quân trong lòng nhảy dựng, ám đạo khó trách Mạc Đạo Hữu dị vãng đều là lấy tóc mái che khuất mặt mày, nếu là chân dung kỳ người, còn không biết muốn sinh ra nhiều ít phiền toái. Mạc Đạo Hữu, hay là ngươi phát hiện cái gì? La Điệp Quân hoán quá tâm thần, hỏi. Mạc Thanh Trần cười lắc đầu, cũng không phải phát hiện cái gì, chỉ là chúng ta ở chỗ này 10 năm, đều nhất thành bất biến, 9 tháng nhị ca tiến đến, chính là 10 năm gian duy nhất biến số, thường thường ý nghĩa cơ hội. La Đạo Hưu nếu là tính toán kết đan, không bằng chờ nàng nhị ca đã tới lại nói. La Điệp Quân gật gật đầu, trong mắt có chút tán thưởng, Mạc Đạo Hưu hảo định lực. Ngưng ở trúc cơ đại viên mãn 13 năm, dị tộc ở bên, lại có thể nhịn xuống không kết đan, cũng không phải bởi vì có yêu loại cảnh cáo. Vì sống sót thỏa hiệp, mà là lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Nay phân tâm tính, nói đến cùng là chính mình rơi xuống hạ phong. Nhoáng lên hơn nửa tháng qua đi. Mạc Thanh Trần hai người đánh ra phức tạp vô cùng linh quyết, cộng đồng đem hàng trúc mát lạnh dù thu trở về. Mạc Đạo Hữu, ta đi trước tu luyện. Thu hảo hàng trúc mát lạnh dù, La Điệp Quân mặt vô biểu tình nói xong xoay người liền đi. La Đạo Hữu, chờ một chút. La Điệp Quân dừng lại bước chân, xoay người lại, xảy ra chuyện gì, Mạc Đạo Hữu? Này 10 năm tới mỗi lần chiếu cô song trăng lạnh băng liên, hai người đều là từng người tu luyện, hôm nay Mạc Thanh Trần ra tiếng, định là có việc. 9 tháng cùng thất tịch, đã hơn nửa tháng không có tới nơi này. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói. La Điệp Quân lông mày dơ dơ lên, Mạc Đạo Hữu ý tứ là. Nếu sở liệu không tồi, hẳn là 9 tháng nhị ca thượng Quảng Hàn Sơn. Mạc Thanh Trần thanh âm phóng đến càng nhẹ. La Điệp Quân hơi giật mình, Mạc Đạo Hữu như thế khẳng định. Mạc Thanh Trần cười. Từ 8 năm trước chúng ta nướng tuyết thỏ bị 9 tháng cùng thất tịch phát hiện, chậm thì 10 ngày, nhiều thì nửa tháng, các nàng tổng hội đánh chút con mồi làm chúng ta nướng ăn, đều không ngoại lệ. Hiện giờ gần 20 ngày không tới, định là ra cái gì biến cố, mà ngày gần đây duy nhất biến cố, chính là 9 tháng nhị ca. Mạc Đạo Hữu quả nhiên thận trọng, chúng ta đây đi trà xét một chút. La Điệp Quân nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng, nàng ở chỗ này thật sự là nhận lâu lắm, loại này ngày qua ngày đương hoa nô nhật tử, quá nghẹn quất. Mạc Thanh Trần lắc đầu, hiện tại không được. Mạc Đạo Hữu. La Điệp Quân kinh ngạc. Liền nghe Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, chờ buổi trưa ta đi tra xét một chút, La Đạo Hữu lưu lại nơi này chăm sóc trăng lạnh băng liên. La Điệp Quân ngưng mi không nói, nghĩ lại minh bạch Mạc Thanh Trần ý tứ. 10 năm tới, mỗi ngày giờ mẹo cùng buổi trưa, các nàng cộng đồng cẩn thận chăm sóc trăng lạnh băng liên, 9 tháng hai người sớm đã tập mãi thành thói quen, các nàng tất nhiên không thể tưởng được ở chăm sóc trăng lạnh băng liên thời điểm. Sẽ có người rời đi Vạn Hàn Trì đi tra xét tin tức, nói cách khác này hai cái canh giờ định là các nàng nhất lơi lỏng thời điểm. Đảo mắt tới rồi buổi trưa. La Đạo Hữu, Hàn Trúc mát lạnh dù ngươi một người chống đỡ được đi. Mạc Thanh Trần hỏi. La Điệp Quân gật gật đầu, không thành vấn đề, Mạc Đạo Hữu ngươi mau đi đi. Mạc Thanh Trần gật đầu, thu liễm hơi thở lặng lẽ rời đi Vạn Hàn Trì. Đi xem nơi nào có người, nhớ rõ đừng tới gần Quảng Hàn Cung. Mạc Thanh Trần lặng lẽ vô linh thú túi. Bay ra một con máu đào linh ong. Máu đào linh ong vòng quanh tay nàng chỉ bay một vòng, lúc này mới đi xa. Mạc Thanh Trần kiên nhẫn chờ đợi lên. Như thế nhiều năm nàng hiểu biết đến, nàng kia cơ hồ là ngày ngày ngốc tại Quảng Hàn Cung, mà 9 tháng cùng thất tịch lại không nhất định. Qua đại khái nửa canh giờ, máu đào linh ong bay trở về, Mạc Thanh Trần dùng đầu ngón tay điểm điểm nó đầu, đi theo đi đến. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 317 quan niệm xung đột. Máu đào linh ong phi phi đình đình, thế nhưng tới rồi hai sơn cách xa nhau, huyền ngai vạn trượng chỗ. Nhìn quay cuồng biển mây, Mạc Thanh Trần ra đầu có chút tê dại, nàng còn nhớ rõ 10 năm trước từ nơi này qua sông khi, mây mù hóa thành tế như lông châu băng châm đâm vào cốt tủy cảm giác. Ong ong. Máu đào linh ong phe phẩy cánh, ầm ầm vang lên, tựa hồ ở thúc giục. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn sắc trời, cắn răng một cái đem băng dao tiêu đem ra, giương tay ném ra, băng dao tiêu tức khắc hóa thành nhẹ nếu sa mỏng xương khói đem nàng quanh quẩn trong đó. Thật sâu hít một hơi, Mạc Thanh Trần nháy mắt đi vào đối diện, tay nhất chiêu đem băng dao tiêu thu lên, từng ngụm thở phì phò, đau sắc mặt trắng bệnh. Còn hảo nơi này cách xa nhau chỉ có mấy chục trượng, như vậy đoạn thời gian cho dù sử dụng băng dao tiêu, hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Máu đào linh ong tiếp tục đi phía trước phi, Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng nó sẽ đem chính mình đưa tới sơ tới khi rơi vào cái kia tiểu hồ phụ cận, ai ngờ lại một quay đầu, hướng một chỗ quỳnh chi ngọc thụ cánh rừng trung toàn đi. Nàng dừng lại chân, máu đào linh ong liền xoay trở về, ở giữa không trung đánh cái chuyển lại bay trở về đi, nàng liền biết cánh rừng trung tất nhiên có người. Mặc kệ trong rừng là 9 tháng vẫn là thất tịch, thậm chí là 9 tháng nhị ca, bọn họ tu vi đều ở chính mình phía trên, Mạc Thanh Trần lập tức thu liễm hơi thở, thật cẩn thận hướng cánh rừng tới gần. Thật không nghĩ tới, này đó chi chi diệp diệp đều bị băng tuyết bao trùm trong rừng, cư nhiên có oanh đề điều tê ơ. Huyền chuyển tiếng chim hót đan chéo ở bên nhau, ngẫu nhiên có mấy chỉ chim chóc đằng mà bay lên, nhánh cây quơ quơ, tuyết động phát đổ rào rào hạ xuống. Vẽ táo lâm du tĩnh, chim hót sơn càng u, tựa hồ nói chính là như thế tình cảnh. Chẳng qua này lâm, là ngân trang tố khỏa ngọc thụ quỳnh chi, này sơn, là đóng băng vạn dặm tuyết trắng xóa. Mạc Thanh Trần bất chấp thưởng thức loại này không dính bụi trần mỹ lệ, hai chân hơi hơi treo không, chậm rãi hướng trong rừng sâu thổi đi, phía sau không có lưu lại một dấu chân. Lúc này chẳng sợ không có máu đào linh ong dẫn đường. Nàng cũng biết như thế nào đi rồi, đơn giản là ở phía trước tuyết địa thượng, có hai hàng dấu chân uốn lượn mà đi, một lớn một nhỏ. Có thể rõ ràng nhìn ra là hai người, chuẩn xác mà nói là một nam một nữ. Chẳng lẽ là 9 tháng cùng nàng nhị ca tại đây gặp nhau. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên cái này ý niệm, như có như không thanh âm liền truyền tới. Nàng vội ẩn ở một cây đại thụ mặt sau không dám trở lên trước, lặng lẽ phân ra một sợi thần thức dò xét qua đi. Cây cối che đậy tuyết địa phía trên, là thấy được màu vàng thảm, quần áo rơi rụng đầy đất, hai cụ trắng tinh như ngọc, không manh áo che thân hình ở mặt trên quay cuồng. Mạc Thanh Trần mặt đằng mà đỏ lên. Theo bản năng thu hồi thần thức, cắn cắn môi, lại lần nữa dò xét đi ra ngoài. Nàng bộ dáng này rình coi người khác hoàn hảo, sẽ đau mắt hụt đi. Chính là vì thám thính đến tin tức, chỉ phải như thế. Hành lang. Thất tịch rất nhớ ngươi thất tịch mị nhãn mê ly. Theo nam tử đong đưa thai trái san hô đỏ hoa thai tùy ý loạn choạng. Nam tử thanh âm trầm thấp khàn khàn, đứt quãng, ta cũng là. Tịch, chúng ta 10 năm không gặp. Ngươi ngày mai lại phải đi. Ta thất tịch thanh âm đã nghẹn ngào lên, lại bởi vì kịch liệt va chạm mà tràn ra một chuôi yêu kiều rên rỉ. Hai người tình chính đúng chỗ, đã lăn đến tuyết địa thượng lại hồn nhiên bất giác. Mạc Thanh Trần mặt đỏ tim đập, vừa vặn nhìn đến một đôi là lướt ngọc chân đáp ở nam tử trên vai bất lực đong đưa, phảng phất là biển rộng chung một diệp thuyền con. Nước chảy bèo trôi. Chấn định, bọn họ là yêu thú, bọn họ là yêu thú. Mạc Thanh Trần nhấp chặt môi, nhắc nhở chính mình. Một cổ mãnh liệt hơi thở dao động truyền đến, 9 tháng từ cánh rừng một chỗ khác xông vào. Các ngươi mau đứng lên. Xảy ra chuyện lạ. Bị thân muội muội đụng vào loại sự tình này, chính là Mạc Thanh Trần đều nhịn không được thế bọn họ xấu hổ buồn bực, nhưng lệnh nàng trợn mắt há hốc mồm chính là, kia nam tử tựa hồ tới rồi quan trọng thời điểm. 9 tháng xuất hiện chẳng qua làm hắn động tác ngừng một cái trước mắt, theo sau liền lấy càng mau tốc độ động tác lên. Mà thất tịch cũng không màng 9 tháng ở đây. Thanh âm đại đến làm người mặt đỏ. Nếu không phải sợ bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức, Mạc Thanh Trần hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ai nha, các ngươi nhanh lên. 9 tháng hung hăng rậm rậm chân, sắc mặt khó coi. Theo một tiếng gầm nhẹ, nam tử xoay người xuống dưới, kéo qua quần áo che khuất thất tịch, lúc này mới thong thả ung dung mặc tốt quần áo. Thất tịch nhanh chóng hệ hảo đai lưng, thanh âm còn mang theo hơi hơi thở dốc, xảy ra chuyện gì, 9 tháng. Mạc Thanh Trần mắt mở lão đại, miệng cũng chậm chạp khép lại không thượng. Náo loạn nửa ngày, nơi này liền chính mình ngượng ngùng, người khác đều tập mãi thành thói quen. Yêu thú, Nga, tuyết hồ nhất tộc, ở chúng nó quan niệm chung, có phải hay không loại sự tình này cũng không cảm thấy thẹn. Mạc Thanh Trần quỷ dị nghĩ, lại bị bọn họ đối thoại lôi trở lại tâm thần. Xảy ra chuyện gì, tiểu thư không thấy. 9 tháng tức muốn hụt máu. Thất Tịch nháy mắt thay đổi sắc mặt, tiểu thư không thấy. Như thế nào khả năng? 9 tháng đã sắp khóc ra tới, thật sự, Quảng Hàn Cung, còn có tiểu thư thường đi mấy cái địa phương, đều không có tiểu thư bóng dáng. Tiểu muội, ngươi đừng nội, này Quảng Hàn Sơn như thế đại, tiểu thư nếu là đi cái gì hẻo lánh địa phương, ngươi không tìm được cũng là có khả năng. Nam tử thấp giọng an ủi nói. Kia, chúng ta chạy nhanh lại đi tìm xem. 9 tháng vừa dứt lời liền thân mình uốn éo, bay đi ra ngoài. Thấy ba người tứ tán mà đi, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, cũng không có đuổi kịp trong đó một cái, mà là lặng lẽ lưu vào Quảng Hàn Cung phòng khách chung. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đại khái một canh giờ sau ba người liền phản trở về, ở phòng khách chung đi qua đi lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tiểu thư thật sự không thấy. 9 tháng đã mau khóc ra tới. Thất Tịch đồng dạng sắc mặt khó coi, êm đẹp, tiểu thư như thế nào biến mất đâu. Phòng khách chung một trận trầm mặc. A, có thể hay không là hôm qua chúng ta nói chuyện thiếm, bị tiểu thư nghe được. 9 tháng kinh hô ra tiếng. Các ngươi nói cái gì? Nam tử thanh âm khó nén nôn nóng. Thất Tịch run rẩy môi nói, chúng ta nghe ngươi nhắc tới bên ngoài bách thú cùng nhân loại đại chiến sự, liền nghị luận một chút. Nam tử sắc mặt càng thêm khó coi, cái kia họ Cố nhân loại đại sát tứ phương sự các ngươi cũng đề ra. Thất Tịch cùng 9 tháng lẫn nhau coi liếc mắt một cái, gật gật đầu. Nam tử sắc mặt lạnh xuống dưới, các ngươi rõ ràng biết có quan hệ người nọ sự ở Quảng Hàn cung nội là cấm kỵ, thế nhưng ở trong cung còn dám đề. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, họ Cố tu sĩ, hay là kia Tuyết Hồ nữ tử là sư phụ ngày xưa người yêu? Tử Tịch chân nhân không phải nói nàng kia đã sớm chết sao? Chính trong lòng quay cuồng, 9 tháng mang theo khóc nức nở thanh âm lại truyền đến, tiểu thư tất nhiên là đi ra ngoài tìm người nọ. Không thể nào, này Quảng Hàn Sơn thiết trận pháp, nếu không có lệnh bài khởi động, chỉ có thể vào không thể ra, tiểu thư như thế nào ra đi? Thất Tịch thân mình quơ. Tiểu thư bản lĩnh, lại há là chúng ta hai cái có thể hiểu biết, nàng tất nhiên là có biện pháp. Thất Tịch tỷ tỷ, chúng ta phụng tộc trưởng chi mệnh ở Quảng Hàn Sơn làm bạn tiểu thư, lại đem tiểu thư xem ném, lúc này, chỉ sợ không sống nổi. 9 tháng nước nở lên. Nam tử so nhị nữ muốn trầm một chút, Thất Tịch, tiểu muội, việc đã đến nước này các ngươi đều đừng nóng nổi. Vì nay chi kế, chỉ có ta chạy nhanh trở về thông chi tộc trưởng, xem tộc trưởng như thế nào xử lý. Chúng ta đây đâu? Thất Tịch hỏi. Các ngươi trước thủ tại chỗ này, nếu là tiểu thư thật sự chạy đến bên ngoài đi, tộc trưởng chắc chắn truyền các ngươi trở về, đến lúc đó ta lại đến tiếp các ngươi. Nam tử nói. Hảo. 9 tháng cùng Thất Tịch đồng thời đáp. Nam tử nhìn hai người liếc mắt một cái, ôn nhu ánh mắt rơi xuống Thất Tịch trên mặt, theo sau một quay đầu, hướng ra phía ngoài bay đi. Hành lang. Ngươi sớm một chút tới đón chúng ta. Thất Tịch lấy hết can đảm hô, theo sau nằm liệt ngồi vào trên mặt đất. 9 tháng cũng ngồi xuống, ôm đầu chậm chạp không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần sấn nam tử bay ra, nhị nữ sững sờ cơ hội, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Mạc đạo hữu, tình huống như thế nào? La Điệp Quân thấy Mạc Thanh Trần chậm chạp không có trở về, đã chờ nôn nóng, thấy nàng trở về cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. La đạo hữu, chúng ta cơ hội tới. Mạc Thanh Trần trở lại nơi này, mới cảm thấy tâm phịch thẳng nhảy. Như thế nào nói? La Điệp Quân sắc mặt vui vẻ, chờ mong hỏi. Cái kia thất gia yêu thú. Đã không ở Quảng Hàn Sơn. Nói tới đây Mạc Thanh Trần trần chờ một chút, từ đoán được cái kia nữ tử khả năng cùng sư phụ có quan hệ, lại kêu nàng thất gia yêu thú tựa hồ có điểm không thích hợp nhi. Quả thực. La Điệp Quân đại hỉ. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đem tình huống nói một lần, đương nhiên ở cánh rừng trung kia đoạn phong lưu sự một chữ cũng không dám để. 9 tháng nhị ca đã rời đi Quảng Hàn Sơn trở về báo tin. Nơi này cũng chỉ dư lại các nàng hai người, ở kia nam tử trở về phía trước, chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Mạc Thanh Trần đào hoa đồng lộng lẫy như tinh, rung động lòng người. La Điệp Quân kinh ngạc, ngươi là nói, chúng ta đem 9 tháng cùng Thất Tịch xử lý. Các nàng chính là ngũ gia yêu thú. Lại khó cũng muốn thử một lần, đây là chúng ta duy nhất cơ hội, chờ kia nam tử tới mang các nàng đi, ngươi nói các nàng sẽ xử trí như thế nào chúng ta. Mạc Thanh Trần thần sắc túc mục. La Điệp Quân cầm quyền, nếu là có thể kết đan. Mạc Thanh Trần cười bất đắc dĩ, vận mệnh vô thường thế sự khó liệu, trên đời sự làm sao đều làm chúng ta có vạn toàn chuẩn bị, kia nam tử tùy thời đều có khả năng trở về, chúng ta không có khả năng có thời gian kết đan. La Điệp Quân chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc kiên định lên, Mạc đạo hữu, ngươi nói rất đúng, tu tiên chi lộ vốn chính là nghịch thiên mà đi, trời cao cho chúng ta rất nhiều chướng ngại cũng là đương nhiên, không có trở ngại, chúng ta liền ở tu tiên trên đường tiếp tục đi, không qua được, kia cũng cam nguyện. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng gật đầu. 10 năm tới, cẩn thận chặt chẽ, nén giận, cũng không phải vì kéo dài hơi tàn sống sót, mà là không ngừng mài giũa chính mình, hoàn thiện chính mình, chờ đợi tốt nhất thời cơ chạy ra nhà giam, tiếp tục bước lên tu tiên đại đạo. Chúng ta cái gì thời điểm hành động? La Điệp Quân có quyết định, thần sắc ngược lại thong dong lên. Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu, hơi hơi mỉm cười, liền ở đêm nay. Đêm nay? Ân, hôm nay là các nàng nỗi lòng nhất loạn một ngày, chúng ta cơ hội lớn nhất. Hùng chi kia nam tử vừa mới rời đi, chúng ta nếu có thể giải quyết kia hai chỉ hồ ly, liền có nguyên vẹn thời gian tìm kiếm đường ra rời đi nơi này, liền tính tìm không thấy lộ, cũng có thể có nguyên vẹn chuẩn bị chờ kia nam tử phản hồi. Mạc Thanh Trần nói. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. La Điệp Quân gật đầu. Hai người nhìn nhau, không tiếng động vươn tay tới nắm ở bên nhau. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 318 liên thủ đấu yêu hồ. Màn đêm dần dần hạ xuống, kéo ra mãn mạc đầy sao, tuyết địa phản xạ thanh lãnh tinh quang, càng có vẻ hàn ý bức người. Quảng Hàn Cung trơ trọi đứng một mình, thanh huy mãn tường, một mảnh ám vân đem trăng lạnh che đậy, liền có hơn phân nửa lùng ở bóng ma. Một bên ngọc cây quế trạc cây phồn đa, đầu ở cung tường thượng lờ mờ, thoạt nhìn liền có điểm lạnh lạnh thê lánh hương vị. Mạc đạo hữu, chúng ta là phân công nhau hành sự. La Điệp Quân lấy thần thức truyền âm. Mạc Thanh Trần giữ chặt La Điệp Quân, lắc lắc đầu, chúng ta tốt nhất ra này chưa chuẩn bị trước chế trụ một cái khác chẳng sợ chính diện đối kháng, hai người hợp lực cũng có cơ hội. La Điệp Quân gật đầu, hảo, kia trước đối phó cái nào? 9 tháng. Mạc Thanh Trần không chút do dự nói. La Điệp Quân có chút khó hiểu, Mạc Thanh Trần giải thích nói, 9 tháng hảo uống rượu, hôm nay đã xảy ra như vậy sự, nàng chắc chắn mượn rượu tới sầu. Ta nơi này vừa lúc có một loại dược kêu thần tiên đảo, vô sắc vô vị, hạ nhập trong rượu chính là kết đan tu sĩ bất quá một lát cũng sẽ say đảo. Mà thất tịch tuy ổn trọng, thực lực so với 9 tháng lại lực tốn. Nhìn Mạc Thanh Trần kiên định tự tin thần sắc, La Điệp Quân trong lòng vừa động, nguyên lai 10 năm tới nàng vẫn luôn nơi trốn lưu ý, có phải hay không liền đang chờ đợi một cái tốt nhất cơ hội. Nghĩ đến đây không cấm suy nghĩ, nếu là cùng chính mình cùng nhau lưu lạc đến nơi đây chính là trước kia nhận thức những cái đó xuất thân danh môn nữ tu. Tình huống lại sẽ như thế nào đâu. Như vậy tưởng tượng, trong lòng đống nhiên liền sinh ra vô cùng may mắn. La Đạo Hữu. Thấy La Điệp Quân hơi hơi ngây người, Mạc Thanh Trần nhắc nhở nói. La Điệp Quân phục hồi tinh thần lại, hướng Mạc Thanh Trần cười cười. Mạc Thanh Trần cho rằng nàng trong lòng thấp thỏm, lại không nhiều lời, vỗ nhẹ linh thú túi bay ra một con máu đào linh ong. Vòng quanh đầu ngón tay bay hai vòng hướng cửa cung bay đi. La Điệp Quân ngạc nhiên mở to mắt, lại không có hỏi nhiều. Đợi ước chừng nửa canh giờ, cũng không thấy máu đảo linh ong quay lại, Mạc Thanh Trần hai người trong lòng bất an lên. Mạc đạo hữu, làm sao bây giờ? Mạc Thanh Trần nhấp nhấp môi, chúng ta vào xem tình huống. Trong tay xuất hiện thất tinh định linh bàn, hai người lặng yên không một tiếng động vào Quảng Hàn Cung. Mấy năm nay Mạc Thanh Trần nơi trốn lưu ý, sớm biết rằng này to như vậy Quảng Hàn Sơn chỉ có kia chủ tớ ba người. Đại khái là thiết trận pháp chỉ có thể vào không thể ra duyên cớ, toàn bộ Quảng Hàn Cung cũng không có gì phong bị, nhưng thật ra cho các nàng phương tiện. Hai người này vẫn là lần thứ hai bước vào Quảng Hàn Cung, 9 tháng cùng thất tịch ở tại nơi nào đều không hiểu được. Mạc Thanh Trần phái máu đào linh ong đi trước, chỉ là ở linh ong bụng trong túi thả thần tiên đảo, mệnh nó hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Hai người ở trong cung thật cẩn thận tra xét. Tây Sơn có hai gian nữ tử khuê phòng, nghĩ đến hẳn là 9 tháng cùng thất tịch, các nàng lại đều không ở trong phòng. Mạc đạo hữu, ngươi xem bên kia. La Điệp Quân lấy thần thức truyền âm, chỉ phía xa phía sau. Nơi đó hẳn là hậu hoa viên nơi. Thế nhưng ẩn ẩn có quang mang thoáng hiện. Đi xem. Hai người đến gần rồi hậu hoa viên, lặng lẽ nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy một gốc cây bạch bích cành rủ xuống cây mai bên, quỳ hai chỉ chừng nửa người cao tuyết trắng hồ ly, chúng nó nửa híp mắt, trong miệng lẩm bẩm, đối với ánh trăng không ngừng dập đầu. Theo sau hé miệng, phun ra trắng tinh như tuyết yêu đan. Yêu đan phi ở giữa không trung phát ra doanh doanh ánh sáng. Ánh trăng tới xuống quang huy phảng phất có thực chất giống nhau. Ngưng tụ thành bóng loáng vô cùng màu bạc tơ lụa từ phía chân trời buông xuống xuống dưới, phát động hai viên yêu đan. Nguyệt hoa như luyện, yêu đan tắm gội ở giữa không ngừng nhảy lên, phảng phất có sinh mệnh niềm vui vô hạn. Hồ ly bái nguyệt. Hai người chính kinh ngạc, liền thấy không trung hai viên yêu đan quay nhanh lên. Theo nhanh chóng chuyển động, nguyệt hoa liền một chút bị hút vào trong đó, chờ nguyệt hoa toàn bộ không thấy, hai chỉ hồ ly hé miệng, hai viên yêu đan từng người bay vào trong miệng. Mạc Thanh Trần rành mạch nhìn đến hai chỉ hồ ly đồng thời run lập cập phủ phục trên mặt đất, hóa thành nữ tử bộ dáng, đúng là 9 tháng cùng thất tịch. Không biết vì sao, Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên một loại ghê tởm cảm giác, nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, sư phụ như vậy nam tử, sẽ cùng như vậy một cái hồ ly hóa thành nữ tử khuynh tâm yêu nhau. Này, là ghen ghét sao? Mạc Thanh Trần để tay lên ngực tự hỏi, cái này thời điểm, nàng tâm cấp không ra đáp án. Thất tịch tỷ tỷ, lòng ta phiền muộn, tu luyện cũng không có tâm tư. 9 tháng ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, lẩm bẩm nói. Thất tịch cười khổ, ta làm sao không phải. Ngày xưa các nàng phải đối ánh trăng tu luyện 2 cái canh giờ, nhưng hôm nay bất quá 1 canh giờ liền vô tâm tu luyện, tưởng tượng đến không biết thân ở nơi nào tiểu thư, còn có tộc trưởng xử trí, trong lòng liền bực bội bất an. Yêu hồ nhất tộc tuy rằng có thể ở ngũ giai khi liền hóa hình, lại cũng có rất nhiều hạn chế, giống 9 tháng cùng thất tịch loại này ngũ giai, mỗi ngày cần thiết đối nguyệt tu luyện ít nhất nửa canh giờ, hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, nếu là có 1 ngày trì hoãn, ngày thứ 2 liền rốt cuộc vô pháp duy trì hình người. Đương nhiên theo tu vi gia tăng loại này hạn chế sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến bát giai lúc sau trở nên cùng chân chính nhân loại vô dị. 9 tháng đứng lên, thất tịch tỷ tỷ ngươi chờ, ta lấy rượu đi, uống xong rượu, liền không cần tưởng như thế nhiều, ha ha. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, tận mắt nhìn thấy máu đảo linh ong theo đi lên, không bao lâu 9 tháng ôm một cái vò rượu phản trở về, vung tay lên xuất hiện một cái tuyết thạch chế thành bàn trà, đem bình rượu thật mạnh thả đi lên, thất tịch tỷ tỷ, bồi muội muội uống một chén. Thất tịch lắc đầu, 9 tháng, ngươi là biết ta không uống rượu, ta vừa uống rượu, liền sẽ hiện nguyên hình. Thì tính sao, dù sao nơi này lại không có người khác. 9 tháng khuyên đủ. 9 tháng buồn bực, thất tịch đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cười khổ nói, 9 tháng muội muội ngươi liền không cần làm khó ta, ta dùng trà xanh bồi ngươi tốt không. 9 tháng cũng không hề khó xử nàng, đem rượu đảo mãn chén rượu phóng tới bên môi, tay lại nhanh như tia chớp một chảo. Như thế nào lạ? Thất tịch cả kinh. 9 tháng mở ra lòng bàn tay, thế nhưng là một con bích sắc ong mật. Gì, Quảng Hàn Sơn như thế nào sẽ có ong mật? Thất tịch kinh ngạc. 9 tháng ngưng mi đánh giá lòng bàn tay ong mật một hồi lâu, mở miệng nói, cái kia kêu Mạc Thanh Trần tiểu nha đầu, không phải có đào hoa linh mật sao? Này ong mật, là nàng dưỡng đi. Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, La Điệp Quân đồng dạng sắc mặt khó coi, hai người ở thất tinh định linh bàn bao phủ hạ che lấp hơi thở, tâm lại nhắc tới cổ họng. Em đẹp, này linh ong như thế nào chạy đến nơi đây tới? Thất tịch mày nhăn lại. 9 tháng dùng ngón tay búng búng máu đảo linh ong, chẳng lẽ là kia 2 cái nha đầu không thành thật, phái này linh ong tới đây thám thính tin tức. Biên nói. Biên thiển suýt một ngụm rượu. Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần uống lên gia nhập thần tiên đảo rượu, liền tính nàng hoài nghi cũng không cái gọi là, dù sao thành bại tại đây nhất cử. Thất tịch thổi nhẹ ly chung lá trà, không thành thật lại như thế nào. Các nàng vừa không khả năng đi ra ngoài cũng không có khả năng thắng qua chúng ta. Còn có thể phiên đến bầu trời đi không thành. 9 tháng sắc mặt lạnh xuống dưới, thất tịch tỷ tỷ, kia 2 cái nha đầu giống như muốn kết đan. Thất tịch cầm ly cái tay một đốn, đem chén trà thả xuống dưới, ngươi là nói, các nàng tính toán kết đan, mới đến tìm hiểu tình huống. Nếu là thật sự kết đan, tiểu thư lại không ở. 9 tháng trên mặt xuất hiện một tia tàn nhẫn, không bằng ngày mai liền đem các nàng giải quyết tính, dù sao tiểu thư không ở như vậy sốt ruột thời điểm còn phải đề phòng các nàng, ai kiên nhẫn. Thất tịch do dự một chút, nghĩ lại tưởng tượng kia 2 nhân loại nếu là kết đan, các nàng thật không thấy được chấn được. Liền gật gật đầu. La Điệp Quân không khỏi nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thầm nghĩ trong lòng một câu may mắn, nếu không phải nàng nhanh chóng quyết định tối nay hành động, đến ngày mai 2 người còn không phải thúc thủ chịu trói. 9 tháng, ngươi như thế nào lạc? Thấy 9 tháng đông nhiên bỏ đến trên bàn. Thất tịch kinh hô. Mạc Thanh Trần 2 người gật đầu một cái, đồng thời ra tay. Chanh chanh chanh. Châu lạc mâm ngọc tiếng nhạc vang lên. Thất tịch thân mình cứng đờ, cái này thời điểm, một quả ngọc thoi bay đến phụ cận, ngọc thoi một mặt biến tiêm, linh quang quấn quanh nhắm thẳng ngược mà đi. Thất tịch thân mình vừa động, khó khăn lắm lánh khai đi, quát lạnh nói, tìm chết. Trong tay 5 màu thằng bay ra, bang một tiếng chịu ở ngọc thoi phía trên. Ngọc thoi ở không trung đánh một cái toàn nhi. Trở về bay đi. Chanh chanh chanh. Tiếng nhạc càng cấp, phảng phất vũ đánh chuối tây. Thừa dịp cơ hội này, Mạc Thanh Trần ngón tay liền động đánh ra phức tạp vô cùng chỉ quyết, bắn ra chỉ một đạo linh quang mau lẹ hoàn toàn đi vào ngọc thoi bên trong. Nguyên bản ảm đạm xuống dưới ngọc thoi tức khắc quang mang một thịnh, trào ra ngàn vạn điều sợi tơ hướng thất tịch truyền đi. Đi. Thất tịch trong miệng cấp uống, 5 màu thằng thế nhưng hóa thành một đạo 5 màu thần tiên. Bạch bạch đem vạn điều sợi tơ chịu đoạn, tiếp theo lăng không vùng, từng đạo tiên ảnh như cuộn sóng hướng Mạc Thanh Trần đánh tới. Băng giao tiêu xuất hiện đem 2 người hộ ở trong đó. Từng đạo tiên ảnh đánh vào băng giao tiêu hóa thành vảy cá trên tường long long vang lên, lân tường không ngừng rung động. Thất tịch một tiếng cười lạnh, một tay múa may 5 màu thần quất xuất đạo nói tiên ảnh, một tay tháo xuống thai trái san hô đỏ hoa thai hướng không trung ném đi. San hô đỏ hoa thai linh quang chợt lóe, thế nhưng trưởng thành một cái thật lớn vòng tròn, đụng vào vảy cá trên tường hồng hoàn đằng mà bốc cháy lên băng diễm, 2 người tức khắc cảm thấy đến xương hàn ý. Những cái đó băng diễm giữ tợn tàn sát bừa bãi, lân tường như bị đóng băng, cứng đờ lên, đến cuối cùng thế nhưng phát ra ra nẻ thanh âm. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, ngón tay không ngừng bay múa. Đinh một tiếng, tiếng đàn vang tận mây xanh, đàn tam huyền cầm bay đến giữa không trung, theo sau trống rông xuất hiện một con bàn tay khổng lồ. Này tay tuy thật lớn vô cùng, lại trắng non nhu mỹ, vừa thấy chính là nữ tử bàn tay trắng. Đinh, bàn tay khổng lồ nhẹ nhàng kích thích một chút không trung đàn tam huyền cầm. Đàn tam huyền cầm một sửa phía trước sát phạt chi khí, tiếng đàn du dương cao xa, phảng phất đến từ tuyên cổ. Kia vòng tròn đống nhiên đánh cái giật mình, thế nhưng héo rút lên. Mạc Thanh Trần linh quyết rốt cuộc niết xong, ngọc toi xoay tròn như gió, ẩn ẩn phát ra thấp minh thanh, từ giữa không bộ vị trào ra vô số sợi tơ bay nhanh kết thành bóng loáng vô cùng tơ lụa. Tơ lụa phía trên thêu một con hải ưng, đứng ở biển rộng bên trong đá ngầm phía trên. Một tiếng thấp minh, hải ưng chấn cánh mà bay, móng vuốt cong lên thẳng đến Thất Tịch mà đi. Thất Tịch biến sắc, hé miệng một viên trắng tinh như tuyết yêu đan bay ra tới, thẳng tắp va chạm đến hải ưng trên người. Hải ưng kêu thảm thiết một tiếng, tức khắc hóa thành linh quang tứ tán. Mạc Thanh Trần khỏe miệng ngậm cười lạnh, ngón tay nắm tơ lụa một góc nhẹ nhàng run lên, đầy trời nước biển hướng Thất Tịch dũng đi. Thất Tịch sắc mặt tái nhợt, vội vàng đem yêu đan triệu hồi, một đạo bước lên sóng lớn lại đem yêu đan đánh vào che trời lấp đất nước biển bên trong. Thất Tịch rốt cuộc nhịn không được, quay đầu mà chạy, phía sau nước biển rít gào thổi quét mà đến, rốt cuộc đem nàng bao phủ, toàn bộ thân mình phập phập phồng phồng. A ô, Thất Tịch hiện nguyên hình, phát ra thê lương tiếng hô. Gặp, nó muốn tự bạo yêu đan. La Điệp Quân sắc mặt trắng bệch lên. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 319 Nguyệt người sáng mắt tự tại. Một viên trắng tinh như tuyết yêu đan từ tuyết hồ trong miệng bay ra, ở sóng lớn ngập trời trung xoay quanh du đãng. La Điệp Quân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hàm răng cắn chặt môi dưới, giơ tay lên Tịnh Đế Kim Linh xuất hiện. Đinh linh linh. Một chuỗi dễ nghe linh âm hưởng triệt tận trời, theo sau liền thấy một con kim linh tránh thoát trói buộc hướng tuyết hồ bay đi, dư lại một con kim linh lưu tại La Điệp Quân trong tay, càng diêu càng nhanh. Bay đến giữa không trung kim linh càng dài càng lớn, trường đến chuông lớn lớn nhỏ mới dừng lại tới, xoay tròn hướng tuyết hồ vào đầu chúng tới. Tuyết hồ a o một tiếng, móng nuốt vô lên mặt nước vọt đến một bên, bay múa thấp minh yêu đan thẳng tắp hướng kim linh đánh tới. Đi. Mạc Thanh Trần thanh quát một tiếng, trong tay tơ lụa ở không trung vứt ra một đạo đường cong, chỉ thấy đầy trời nước biển rít gào phiên cái lăn, sóng lớn đem tuyết hồ vọt lên, thác đến lãng tiêm phía trên. Tuyết hồ la lên một tiếng, thê lương lệnh người sợ hãi. Yêu đan phát ra ong ong thanh âm, lóe lóa mắt vầng sáng chợt đại chợt tiểu, lúc sáng lúc tối, vừa nhìn liền biết, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. La Điệp Quân trong tay kim linh cấp diêu, giữa không trung kim linh phát ra du dương thanh âm, từng đạo linh âm như nước sóng gợn từ lục lạc khẩu bay ra, tới rồi yêu đan nơi đó âm vòng từ lớn biến thành nhỏ, giống như muốn ổn định trụ yêu đan giống nhau. Yêu đan một khi nổ mạnh, hai người chắc chắn bị tạc đến thi cốt vô tổn. Tình huống đã tới rồi vạn phần khẩn cấp thời điểm, Mạc Thanh Trần đầu góc lại dị thường bình tĩnh lại. Chỉ thấy nàng thu hồi ngọc toi, không nhanh không chậm nổ xuống một cây tóc đen, lấy tóc đen làm huyền, hư không hóa cung, không chút nào thu hút thanh mục kiếm vèo một tiếng bắn đi ra ngoài. La Điệp Quân tức khắc mở to mắt. Chỉ thấy giữa không trung, thanh mục kiếm du hóa thành muôn vàn hoa chi, từ cập ngoại trình phóng xạ trạng tứ tán mở ra. Tới rồi hạ đoan đã hóa thành biển hoa thác nước. Hoa rụng rực rỡ, đem tuyết hồ bao phủ trong lúc. Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, càng thổi lạc tinh như mưa, nói đúng là như thế tình cảnh. A ô. Tuyết hồ ngửa đầu, thê thảm kêu lên, theo sau không ngừng quay cuồng, trên người thế nhưng chứ hỏa. Nhìn tuyết hồ thống khổ vạn phần, không ngừng quay cuồng chụp đánh trên người ngọn lửa, La Điệp Quân sắc mặt trắng bệnh đứng lên, đi đến Mạc Thanh Trần bên người cùng chi sóng vai mà đứng. Mạc đạo hữu, đây là chuyện như thế nào? Ở nàng xem ra, kia tuyết hồ bị muôn vàng nở rộ đại đoá diễm hoa tươi hoa chi vây quanh, thoạt nhìn cảnh xuân vô hạn, nó lại êm đẹp trên người nổi lửa. Thật là quái dị. Mạc Thanh Trần nhấp môi mà cười. Thật không nghĩ tới chậm chạp không thể lĩnh ngộ phồn hoa diễn một kiếm quyết tầng thứ 3 biển hoa sinh huyễn thế nhưng vào lúc này luyện thành. Kia biển hoa bên trong huyễn tử tâm sinh, tuyết hồ nhất tộc hẳn là sợ hỏa, biển lửa bất quá là thất tịch ảo giác thôi. Biển hoa sinh huyễn, lại là có thể làm hãm sâu trong đó người gặp được nhất sợ hãi sự tình. Là ảo giác. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói. La Điệp Quân bừng tỉnh, thì ra là thế. Vừa dứt lời thân mình nhoáng lên, liền đi xuống tài đi. Mạc Thanh Trần vội duỗi tay đỡ lấy. La đạo hữu, ngươi xảy ra chuyện gì? La Điệp Quân duỗi tay lau chùi một chút khỏe môi vết máu, lắc đầu đạm cười, không có việc gì, chính là hao tổn tinh huyết thúc dục đàn tam huyền cầm cùng Tịnh Đế Kim Linh, có chút hư thoát thôi. Đúng lúc này truyền đến một tiếng lệnh người sợ hãi kêu thảm thiết, Mạc Thanh Trần hai người vội nhìn qua đi, liền thấy biển hoa bên trong tuyết hồ nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, trong chốc lát biến thành thất tịch bộ dáng, trong chốc lát lại biến thành hồ ly bộ dáng. Tới tới lui lui thay đổi hơn 10 thứ, rốt cuộc không hề biến hóa, xuất hiện một con hắc bạch đan chéo, bị thiêu đến lông tóc bóc ra hồ ly. Mạc Thanh Trần cùng La Điệp Quân đi qua, vây quanh hồ ly thật cẩn thận tra xét một chút, xác thật là chết không thể lại đã chết. Không khỏi liếc nhau. La Điệp Quân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Xảy ra chuyện gì, La Đạo Hữu? Mạc Thanh Trần kinh ngạc. La Điệp Quân lộ ra tiếc hận thần sắc, đáng tiếc tốt nhất tuyết hồ mau bị đốt thành cái dạng này, là không thể muốn. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười cười không có lên tiếng, giết chết nhận thức 10 năm yêu hồ thất tịch, vẫn luôn đè ở trong lòng tảng đá lớn tuy rằng dọn đi rồi, nếu nói cỡ nào vui sướng, lại chưa nói tới, đương nhiên nếu là một lần nữa lựa chọn, nàng vẫn là sẽ làm như thế. Rốt cuộc các nàng hai người cùng hai chỉ yêu hồ chi gian, đã là mâu thuẫn không thể điều hòa.